Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã bắt đầu hành trình chiếm hoàng chi chiến của chính mình. Dưới tình huống ai cũng xem thường thân phận Lam Kim thụ tộc của mình, Đường Tam vào trận đã vác ra pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng khiến đối thủ sợ đái cả quần, chưa kịp dùng đã nhận thua. Cũng có thể dùng pho tượng kiếm thánh này vào trận sau. Nếu cứ thế mà dọa được vài ba đối thủ nữa thì không cần đánh vào bán kết luôn. Ở vòng này Đại Miêu cũng giành được thắng lợi. Trong tập trước, Đường Tam đang hợp tác cùng ảnh ma tộc làm một việc gì đó vô cùng thần bí. Chuyện thần bí này thì hồi sau sẽ rõ. Sắp tới sẽ là trận đấu tiếp theo, liệu Đường Tam có dùng pho tượng kiếm thánh dọa thêm được đối thủ nào hay không? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Cận tộc trưởng, không bằng chúng ta thương lượng một chút đi, ngươi thấy thế nào? 1 vạn tử tinh tệ, ngươi đem pho tượng này bán cho ta nha. Như thế nào? Ninh Thần Ân hỏi dò. Trận đấu đằng sau ngươi hẳn là cũng không quá dễ dàng tiếp tục tấn cấp. Lãng phí mất cái đồ tốt như vậy, chẳng bằng bán cho ta đi. Ta đây đã tương đương với cho gấp 3 giá cả rồi đó. Đường Tam nhún nhún vai nói. Ninh huynh, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Ninh Thần Ân thiếu chút nữa bị hắn nói cho nghẹn chết. Cũng không phải là như vậy sao? Người ta tại bên trên đấu giá đã xài bao nhiêu tiền? Là người thiếu tiền sao? Nhưng ngươi nói cái này trắng ra như vậy, thật sự là tốt sao? Đường Tam cười híp mắt nói. Với thực lực của Ninh huynh căn bản không cần lo lắng vấn đề tấn cấp. Ta cũng mong là càng muộn một chút bị loại thì càng tốt. Dù sao ta cũng đại biểu chính là một tòa chủ thành. Cũng không thể lại để cho Kiến Mộc Thành chúng ta quá mất mặt. Ninh Thần Ân cố nén cũng không có nói ra. Kiến Mộc Thành các ngươi mất mặt cũng không phải là chuyện rất bình thường sao. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được khí tức quen thuộc, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mỹ Công Tử đang đi cùng trưởng lão Khổng Tức yêu tộc cùng mẫu thân, cũng đã đi tới phòng nghỉ bên này. Nhìn Mỹ Công Tử mặc một bộ váy dài màu bạc, Đường Tam không chút nào che giấu vẻ yêu thích của chính mình. Ninh Thần Ân nhịn không được thấp giọng cười nói. Nhìn kìa, cận tộc trưởng thật sự chính là đến để luận võ kén rể đó nha. Ta nhìn ngươi đối với Mỹ Thành Chủ còn hứng thú hơn so với vị trí hoàng giả nha. Đường Tam không có chút nào che giấu nói. Đó là tự nhiên. Mỹ Thành Chủ đoan trang xinh đẹp như vậy, ngươi nếu như có thể để nàng chịu lấy ta thì pho tượng kia ta đưa không cho ngươi cũng được. Ninh Thần Ân cười ha hả một tiếng nói. Chuyện đó ta không thể nào làm được. Mỹ Thành Chủ cũng là thành chủ cơ đấy. Bất quá, tình địch của ngươi thế nhưng là không ít đâu nhé. Ta nghe nói, Kim An Quốc liền đã từng tự mình đến nhà cầu hôn qua rồi, nhưng đã bị từ chối nhã nhặn. Ta xem cận tộc trưởng còn phải cố gắng thêm nhiều hơn mới được. Mỹ Thành Chủ người ta cũng là rất muốn trở thành hoàng giả cơ đấy. Dù sao chủ thành không có hoàng giả cũng không nhiều. Nghe lời nói châm chọc ngấm ngầm hại người của nó, Đường Tam coi như không nghe thấy, hướng nó phất phất tay nói. Ta trước tiên dưỡng thần một chút, chuẩn bị tranh tài. Đưa mắt nhìn hắn tiến vào phòng nghỉ, Ninh Thần Ân nhếch miệng, cũng trở về phòng nghỉ. Đường Tam mới vừa ngồi vững, Cận Miểu Sâm bên người liền không nhịn được nói. Thứ gì không hà, thật không biết xấu hổ, còn muốn mua bảo bối của chúng ta. Bọn chúng trước đó đã làm cái gì? Ca ca, huynh nếu là gặp được nó, hung hăng bổ nó một kiếm đi. Ca ca, huynh nói xem, chúng ta nếu là đi tìm kiếm thánh đại yêu hoàng mua thêm mấy pho tượng nữa được không? Nếu là có thêm nhiều pho tượng hơn một chút, nói không chừng huynh thật sự là có thể sáng tạo ra kỳ tích đấy nha. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Nè bà cô coi hoàng giả là cái gì hả? Hoàng giả người ta có nhiều thời gian rỗi chế tác những thứ này như vậy ư? Có pho tượng này ta đã đầy đủ may mắn rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Tranh tài cứ nỗ lực hết sức, có thể đi tới một bước nào thì hay bước đó. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Mỹ Công Tử lúc này cũng đã tiến vào phòng nghỉ chính mình, trong tay nàng đang cầm danh sách người dự thi. Đương nhiên là người dự thi còn thừa đã thông qua vòng thứ nhất. Tại trước khi bắt đầu đại hội luận võ kén rể chính thức, tại trong một lần gặp mặt cuối cùng với Đường Tam, hắn liền nói cho nàng, trong quá trình trận đấu diễn ra không cần tìm kiếm mình. Chờ chân chính tiến vào trận chung kết cuối cùng, lại nghĩ biện pháp liên hệ với chính mình. Để tránh tại trong quá trình dự thi lộ ra thân phận. Bởi vì toàn bộ giải thi đấu đều là tại trong hơn 10 vị hoàng giả nhìn chăm chú phía dưới. Nhất là còn có loại hoàng giả như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế khí vận tại đây, một cái không tốt liền sẽ mang đến đại phiền toái. Mỹ Công Tử tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn, cũng đã đáp ứng. Thế nhưng là sau khi trải qua cuộc tranh tài vòng thứ nhất, Mỹ Công Tử đã cẩn thận quan sát đến mỗi một vị người dự thi tấn cấp, cũng bao gồm xem xét năng lực của những người dự thi này. Nhưng để nàng giật mình chính là, nàng căn bản cũng không có tìm thấy bất luận dấu vết gì có quan hệ cùng Đường Tam. Nàng tự hỏi đã đủ quen đối với Đường Tam có cái năng lực gì thì nàng trên cơ bản đều biết. Thế nhưng là ngay cả nàng đều không thể ở trong trận đấu tìm ra được ai là Đường Tam. Cái này khiến nàng giật mình, đồng thời cũng bắt đầu có chút lo lắng. Đường Tam không phải là đã bị loại rồi chứ? Không, không phải, hắn nhất định đang ở đây. Nàng đối với người mình yêu vẫn rất có lòng tin. Thế nhưng là đến tột cùng là người nào vậy? Hiện tại còn thừa lại không đến 40 tên người dự thi. Vị nào là Đường Tam đây? nàng hai ngày này cũng không cần dự thi, mỗi ngày đang nghiên cứu danh sách người dự thi. Tuyển thủ nữ bên kia nàng cũng không có chút chú ý nào, được chú ý chủ yếu đều tập trung ở trên danh sách tuyển thủ nam bên này. Nhưng vô luận là nàng dùng phương pháp bài trừ hay là sàng chọn, cũng đều không thể tìm được tuyển thủ có năng lực đặc thù tương xứng cùng Đường Tam. Cái này thật sự là không thể tin được. Tô Cầm cũng nhìn ra lo lắng của nàng, liền nói với nàng. Nếu như con có thể nhìn ra được, các hoàng giả sẽ không nhìn ra được sao? Tìm không thấy thì chứng minh Đường Tam ẩn giấu tốt. Nhưng Mỹ công tử vẫn còn có chút không tin, nàng đã chuẩn bị hôm nay nhìn cho kỹ, cẩn thận phân tích rõ một chút đến tột cùng ai mới là Đường Tam. Cầm trong tay danh sách, trước tiên cẩn thận nhìn một lần các tên gọi. Nhìn nhìn lại phía ngoài sân bãi, trong mắt Mỹ công tử lộ ra quang mang kiên định. Hôm nay nàng tin tưởng, tại dưới cẩn thận quan sát của nàng, nhất định có thể tìm ra ai là bạn trai của mình. Hôm nay sân thi đấu vẫn như cũ là không còn một chỗ trống, mà lại bầu không khí càng thêm nóng bỏng. So với tuyển thủ nữ, khẳng định là bên phía tuyển thủ nam này càng bị chú ý, mà lại hôm nay liền có khả năng xuất hiện tình huống tuyển thủ hạt giống đụng phải nhau. Cạnh tranh cũng tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, ở thời điểm này vận khí liền sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng vang lên, chuẩn bị rút thăm một vòng mới. Tất cả tuyển thủ đều đi ra. Cũng giống như vòng thứ nhất, thiên hồ đại yêu hoàng vẫy tay một cái chùm sáng bắn ra, mà lần này bên trong có 38 cái tiểu quang cầu lơ lửng. Tất cả người dự thi đều là lấy tay khẽ vồ, riêng phần mình cầm ra một cái mã số. Ninh Thần Ân quay đầu nhìn về phía Đường Tam cười nói: "Cận tộc trưởng, nếu như một vòng này chúng ta bắt chúng lẫn nhau mà nói, đề nghị vừa rồi của ta vẫn còn hữu hiệu nha. Ngươi cũng đã nói, liền xem như có pho tượng của kiếm thánh đại yêu hoàng miện hạ, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta. Nếu như một vòng này ngươi bắt chúng chính là ta, ngươi liền đem pho tượng bán cho ta, sau đó nhận thua, chú thấy thế nào? Chúng ta giải quyết trong hòa bình thôi." Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn nó một chút nói: "Làm sao ngươi biết vận khí ta lại kém như vậy? Ngươi là số bao nhiêu?" Ninh Thần Ân mở ra bàn tay, lộ ra một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay, số 1. "Thế nào? Ngươi có phải số 2 hay không?" Đường Tam cười ha hả một tiếng nói: "Vậy thì có điểm không khéo rồi, ta là số 3. Vừa nói hắn cũng mở ra bàn tay của mình, dãy số trong lòng bàn tay rõ ràng là 3. Số 1 đấu với số 2, đối thủ của số 3 là số 4. Đúng là vừa vặn tách ra, không có đụng phải Ninh Thần Ân. Đường Tam thật đúng là không nguyện ý ở thời điểm này mà đụng tới hắn, không có đụng phải đương nhiên là tình huống không tệ. Ninh Thần Ân lại là sụp cả mặt xuống. "Còn kém một chút, thật là còn kém một chút mà thôi nha." Đường Tam cười ha hả một tiếng nói: "Không sao, vạn nhất ta nếu là thông qua được một vòng này, vòng tiếp theo ngươi không phải còn có cơ hội bắt chúng ta sao? Đến lúc đó ta không có pho tượng, bắt chúng không phải tốt hơn ư?" Ninh Thần Ân cũng cười: "Cũng có đạo lý. Vậy liền mong đợi vòng tiếp theo bắt chúng cận tộc trưởng đi." Nó kỳ thật từ trong đáy lòng đang xem thường vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này. Cho nên Đường Tam lấy Ninh huynh để xưng hô, nó lại vẫn luôn chỉ gọi Đường Tam là cận tộc trưởng. Tranh tài khẳng định là càng đi về phía sau, tỷ lệ bắt chúng lẫn nhau sẽ càng cao. Ngẫm lại cũng thế, vòng tiếp theo nếu bắt chúng lại càng tốt hơn. Tuyển thủ nam rút thăm hoàn tất, tuyển thủ nữ hôm nay liền không có rút thăm, sẽ ở trước khi tranh tài ngày mai mà rút thăm. Âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng lần nữa truyền đến. Tranh tài bắt đầu, tuyển thủ tổ thứ nhất lên đài. Ninh Thần Ân lần này liền không có về phòng nghỉ, trận đầu liền có nó trực tiếp phóng người lên, hướng phía phương hướng đài tranh tài mà đi. Mà liền tại lúc Ninh Thần Ân phi thân lên, đồng thời ở một bên khác, cũng bên trong một gian phòng nghỉ, cũng là một người vọt ra, rơi về phía đài tranh tài. Mặc dù không phải tất cả thành chủ đều là tuyển thủ hạt giống, nhưng thành chủ là tuyển thủ hạt giống xác suất là tương đối lớn. Nhìn thấy vị đối thủ này của Ninh Thần Ân, Đường Tam không khỏi cười. Vận khí đó là tương đối không tệ. Sắc mặt Ninh Thần Ân lại có vẻ có chút khó coi, đối thủ của nó trông rỗng rơi xuống. May mắn là đối thủ này cũng không phải là tuyển thủ hạt giống. Thực lực bản thân cũng không tính là loại đặc biệt cường đại. Chỉ tại bên trong 38 vị tuyển thủ trước mắt đã tấn cấp, hẳn là trong xếp hạng phía cuối. Có thể đại biểu một tòa chủ thành, còn là tuyển thủ xếp hạng phía sau. Tại bên trong tất cả người dự thi, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Lam Kim thụ tộc. Thứ hai, vậy người này dĩ nhiên cũng là chủ thành của một tòa chủ thành không có hoàng giả, chính là đến từ Kim Cương Thành. Đây cũng là vì cái gì sắc mặt Ninh Thần Ân khó coi như vậy. Ninh Thần Ân có huyết mạch Kim Cương tộc. Mặc dù mặt ngoài nó nói với Đường Tam là không để ý gì tới chuyện Kim Cương Thiên Hoàng vẫn lạc, nhưng trên thực tế nó làm sao có thể không quan tâm. Ban đầu phía sau chống lưng có hai vị hoàng giả, hiện tại biến thành một vị. Biến hóa này cũng không phải là nhỏ. Kim Cương Tinh tộc đã không có Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, gần đây đã nhiều lần đến đây tìm nó, hỏi nó có nguyện ý đi Kim Cương Tinh tộc bên kia tọa trấn hay không. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc bên này cũng có chút bất ổn, trưởng lão trong tộc cho rằng nó hắn nên đi. Nếu là dạng này thì tương đương với Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc khống chế hai tòa chủ thành. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có ý tứ là đợi đến sau khi lần tranh tài này kết thúc về sau lại nói tiếp, chuyện này để tính sau. Nhưng vô luận nói như thế nào, quan hệ của Ninh Thần Ân cùng Kim Cương Tinh tộc nhất mạch vẫn là tương đối không tệ. Lúc này đại biểu xuất chiến cho Kim Cương Tinh tộc, vị này chính là trưởng lão Đại Yêu Vương của Kim Cương Tinh tộc mà Đường Tam đã từng thấy qua. Vị này tại vòng thứ nhất nương tựa theo lực phòng ngự cường hãn mạo hiểm vượt qua vòng 1, đến vòng thứ 2 rõ ràng có chút mềm nhũn. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, hôm nay trọng tài đổi thành Hoàng Giả Tinh Quái tộc. Xuất hiện ở giữa không trung thình lình chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Song phương chuẩn bị, không cần, ta nhận thua. Đại Yêu Vương Kim Cương Tinh tộc hướng phía Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cúi người hành lễ, sau đó lại hướng Ninh Thần Ân gật đầu thăm hỏi, sau đó liền xuống đài mà đi. Ninh Thần Ân hơi sửng sốt một chút, nhưng sắc mặt lại dễ nhìn mấy phần, thở dài một tiếng. Nó biết, chính mình chỉ sợ thật sự phải cân nhắc một chút, có phải nên tiến về Kim Cương Thành tọa trấn hay không. Kim Cương Thành tài nguyên phong phú, mặc dù mình càng thêm tán thành thân phận Hoàng Kim Mãnh Tượng, đến tinh quái tộc bên kia, đoán chừng cũng sẽ bị Nhật Thần Đế Quốc có chỗ nhằm vào. Nhưng vô luận nói như thế nào, bên kia cũng là đứng đầu một thành, tài nguyên phong phú. Mà lại bên kia hiện tại phía trên không có hoàng giả, về việc điều phối tài nguyên mà nói, sẽ càng thêm dễ dàng hơn so với bên này. Phi thân trở lại trước cửa phòng nghỉ chính mình, vừa hay cũng nhìn thấy Đường Tam chưa tiến vào trong phòng nghỉ. Đường Tam khẽ cười nói, chúc mừng Ninh huynh, không chiến mà thắng, đây không phải là càng tốt hơn so với bắt chúng ta sao. Tâm tình Ninh Thần Ân lúc này có chút phức tạp, không nguyện ý nhiều lời cùng hắn, chỉ là hướng hắn gật đầu, liền trở về phòng nghỉ. Tuyển thủ tổ kế tiếp đăng tràng, Đường Tam sở dĩ chưa có trở về phòng nghỉ, cũng là bởi vì trận tranh tài thứ hai sẽ đến phiên chính mình. Khi hắn nhìn thấy một bên khác là cường giả Kim Cương Tinh nhất mạch xuất chiến, kỳ thật cũng đã dự liệu đến kết cục này. Lúc này nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng kêu gọi, hắn lập tức phóng người lên, leo lên đài tranh tài. Thấy là hắn bay lên, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi mặt lộ mỉm cười. Cận tộc trưởng cần phải cố gắng nha. Đường Tam vội vàng hướng hắn hành lễ, tạ ơn miệng hạ quan tâm. Ánh mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn hắn thoáng có chút dị dạng. Nếu như nói bên trong tất cả hoàng giả ai có lòng tin nhất đối với Đường Tam, vậy khẳng định không phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có quan hệ mật thiết cùng hắn, mà chính là vị Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trước mắt này. Dù sao lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, chỉ có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy hắn trơ mắt nhìn Đường Tam là như thế nào ngạnh kháng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, đồng thời giết hoàng thành công. Tuy nói thấy thế nào đều là thụ tổ phát uy, nhưng là vị tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu như là đơn giản, làm sao tại lúc trước hắn không có ở địa bàn Lam Kim thụ tộc có thể dẫn động uy năng thụ tổ? Làm sao đến hắn chỗ này liền có thể làm được? Cái này nếu là giống nhau mới là lạ. Cho nên hắn thật ra là rất chờ mong nhìn thấy biểu hiện của Đường Tam tại trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Lúc này đối thủ của Đường Tam cũng đã lên đài. Mà Đường Tam cũng không có chút nào che giấu, đem pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng cầm vào trong tay. Đối thủ của hắn cũng không phải là tuyển thủ hạt giống, cũng không phải từ phòng nghỉ bên kia đi xuống. Nhưng là khi Đường Tam nhìn thấy vị này, biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc. Mà đối thủ của hắn khi nhìn đến hắn, trong ánh mắt cũng là lộ ra hung quang. Đây chính là Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng. Đúng vậy, trận này của Đường Tam trực tiếp liền bắt chúng Long tộc. Mặc dù Đường Mặc Hoàng không phải là tuyển thủ hạt giống, nhưng là Long tộc cường đại, cũng không phải là thứ dễ đối phó. Kiện vật đấu giá thứ nhất trên đấu giá hội siêu cấp chính là do Đường Mặc Hoàng đập xuống, chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, có thể tăng cường 3 thành lực công kích hỏa nguyên tố. Đúng là vật phẩm cường đại, cơ bản cũng chính là cấp bậc thần khí. Pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng có thể khiến tên Nghiêu Yêu kinh sợ, nhưng đối với Long tộc uy hiếp hiển nhiên là không có mạnh như vậy. Trong 38 tên tuyển thủ tiến vào vòng 2 thì Long tộc chiếm 7 vị trí, bắt thăm chúng Long tộc cũng không phải chuyện gì quá xa lạ. Nhìn thấy đối thủ của Đường Tam trong khu đợi chiến, miệng cười trên nỗi đau của người khác là thái độ nhiều nhất. Một kích to lớn của pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng có thể đánh bại một vị tộc trưởng Long tộc không? Long tộc lịch sử đã lâu, khẳng định là không thiếu hụt thần khí. Huống chi là tộc trưởng, lại thêm Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, Hỏa Khắc Mộc, không có chút yếu thế nào. Cận Miểu Lâm của Lam Kim thụ tộc tại trong mắt bọn chúng xem ra là một vé đi tiếp. Đường Mặc Hoàng rút chúng Đường Tam, lúc này trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười có chút quái dị. Nhìn tộc trưởng Lam Kim thụ tộc trước mặt này, môi nó khẽ nhúc nhích, im ắng hướng hắn nói câu gì đó. Nhìn khẩu hình miệng của nó, Đường Tam chỉ muốn nói với nó một câu ngây thơ. Đường Mặc Hoàng nói chính là, ngươi phách lối nữa đi. Khu quan chiến hoàng giả bên kia, kiếm thánh đại yêu hoàng phân biệt nhìn một chút Đường Tam cùng Đường Mặc Hoàng, ở giữa thần sắc cũng thoáng có chút dị dạng. Ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt trên pho tượng ở trong tay Đường Tam. Không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy tay Đường Tam cầm pho tượng lại có một loại cảm giác 10 phần kỳ dị. Đó cũng không phải cảm giác thần thức mang tới cho hắn, mà là đến từ kiếm ý. Là bản thân kiếm ý hắn tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc đối với người trẻ tuổi đứng đầu một thành này. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả hoàng giả đối với trận chiến trước mắt này đều rất chú ý. Điểm chú ý tự nhiên không phải trên người Đường Mặc Hoàng, mà là ở vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này. Đối với Cận Miểu Lâm Hoành không xuất thế, nội bộ tổ đình có rất nhiều cái nhìn khác nhau. Cho dù là trong nội bộ Nhật Thần Đế Quốc cũng là như thế. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết quả thực là chấn kinh tổ đình. Thụ tổ khôi phục, lực lượng thụ tổ vậy mà cường đại như thế sao? Dù cũng không phải thật sự là thức tỉnh trên ý nghĩa, thế mà cũng có chi lực giết hoàng. Như vậy, vị này là hậu đại của nó, vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này dẫn động thụ tổ khôi phục, năng lực chân chính lại có thể đạt tới trình độ như thế nào? Điểm này là chính là thứ để đám hoàng giả này rất hy vọng biết đến. Sau đó Đường Tam ở lúc báo cáo công tác thành chủ sở dĩ phải đối mặt đối thủ cường đại, cũng là bởi vì các hoàng giả hy vọng thông qua chiến đấu của hắn để dò xét tình huống thật sự hắn. Nhưng người nào biết lại bị một cái lĩnh vực của hắn hóa giải mất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng coi trọng hắn là bởi vì ý nghĩ đối với thụ tổ, mà hoàng giả khác cũng mỗi người có ý nghĩ riêng. Đến đấu giá siêu cấp sau đó, Lam Kim thụ tộc cho thấy sức mua cường đại. Trong lúc vô hình, đối với trận đấu giá siêu cấp kia làm ra tác dụng nâng giá rất lớn, đến mức để các hoàng giả kiếm một món hời. Qua đó thái độ đối với vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này trong lúc vô hình tự nhiên cũng là phát sinh một chút biến hóa. Nhưng đối với các hoàng giả mà nói, đều ẩn ẩn cảm giác được trên người tên Cận Miểu Lâm này có chút sắc thái thần bí. Mà cho dù thần bí như thế nào, tại bên trong chiếm hoàng chi chiến cũng hẳn là không có chỗ che thân. Cho nên các hoàng giả đối với trận chiến giữa Cận Miểu Lâm cùng Đường Mặc Hoàng này đều rất chú ý, chủ yếu nhất là hy vọng có thể nhìn xem. Tại trước mặt một tên cường giả Long tộc, vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này có phải thật sự có năng lực chống đỡ hay không. Song phương chuẩn bị, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phân biệt nhìn về phía Đường Tam cùng Đường Mặc Hoàng. Hai con ngươi Đường Mặc Hoàng cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ, tại sau lưng nó dường như có nham tương địa ngục trong nháy mắt bộc phát ra. Quang ảnh hỏa long to lớn ngang nhiên nổi lên. Hỏa long to lớn dài chừng trăm thước, toàn thân đều phát ra ánh sáng chói mắt. Trong tay một thanh long thương thon dài nằm trong tầm tay. Không chỉ có như vậy, sau đầu còn có ba viên thiêu đốt lên hỏa diễm, phân biệt là màu đỏ, màu cam và màu. Ba hạt châu ba màu lơ lửng ở nơi đó, tản ra hào quang hỏa diễm khác biệt. Bên trên long thương màu đỏ dường như có dòng nham thạch đang trôi. Nơi khóe mắt Đường Mặc Hoàng càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, từng điểm quang diễm màu vàng ở trong không khí khuếch tán ra. Một bên khác, tay phải Đường Tam nâng pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, phía sau dường như có một mảnh thiên nhiên giáng lâm. Hư ảnh Lam Kim thụ to lớn tái hiện, so sánh với cả sàn đấu to lớn, cả mặt đất đều biến thành mặt cỏ, phía trên sinh trưởng đủ loại thực vật. Trong nháy mắt hắn liền đem thiên nhiên dẫn tới trên lôi đài chiếm hoàng chi chiến. Tràn ngập khí tức sinh mệnh trong lúc vô hình để cho người ta toàn thân buông lỏng. Thân mình ở trên đài tranh tài, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên người Đường Tam tán phát khí tức sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh thật là nồng nặc. Khí tức này nồng đậm đến cỡ nào, loại này khí tức sinh mệnh cấp độ siêu cao này không phải bất kỳ chủng quần nào trên yêu tinh đại lục có thể so sánh. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng song phương đều phóng xuất ra năng lực cấp bậc lĩnh vực. Đại đa số người khác nhất định sẽ thích Đường Tam phóng thích ra lĩnh vực thuộc tính sinh mệnh. Loại lĩnh vực này tràn đầy màu xanh lá, màu lam cùng khí tức sinh mệnh nồng đậm sẽ làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Nhưng ai cũng cảm giác được, lĩnh vực hỏa thuộc tính cường đại của Đường Mặc Hoàng có tác dụng khắc chế đối với lĩnh vực của Đường Tam. Hỏa thuộc tính chính là thuộc tính có tính phá hư mạnh nhất, mà lại bản thân hỏa thuộc tính đối với mộc thuộc tính liền có năng lực áp chế trực tiếp. Đường Tam nếu như không có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, chỉ sợ không cần đánh, đại đa số người liền cho là hắn đã thua. Bắt đầu, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam một chút thật sâu. Về sau đột nhiên phất tay, bản thân phóng lên tận trời, tuyên bố trận này so đấu bắt đầu. Đường Tam giơ tay phải lên, trong mắt hào quang màu vàng kim tỏa sáng. Một bên khác, không có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ngăn cách, lĩnh vực nham tương của Đường Mặc Hoàng trong nháy mắt bộc phát. Lĩnh vực phô thiên cái địa hướng phía Đường Tam ăn mòn đến, nhưng bản thể hắn không có trước tiên xông lên. Càng là cường giả cường đại, đối với hoàng giả liền càng có lòng kính sợ, bởi vì bọn hắn hiểu hơn hoàng giả đến tột cùng có được thực lực như thế nào. Đường Mặc Hoàng cũng không ngoại lệ, hắn cũng không muốn dùng thân thể của mình đi tiếp nhận một kích của pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Trường thương trong tay huy động, phía sau hư ảnh hỏa long to lớn vụt tới hướng phía lĩnh vực Đường Tam, hắn thì nhanh chóng lui lại, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Nhưng để Đường Mặc Hoàng không nghĩ tới chính là, Đường Tam vậy mà cũng làm ra động tác tương tự cùng hắn. Tám cây gai nhọn màu lam phía sau đột nhiên đâm về mặt đất, sau đó thân thể như thiểm điện lui lại, hướng chỗ sâu trong lĩnh vực của mình mà thối lui. Cái hư ảnh lam kim thụ to lớn kia bắn ra ánh sáng mãnh liệt, huy động từng nhánh cành cây, kéo theo lấy năng lượng sinh mệnh ngăn cản lĩnh vực nham tương. Năng lượng sinh mệnh ở chỗ tầm bổ mà không phải ở chỗ công thủ. Lĩnh vực song phương va chạm trong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Lĩnh vực nham tương dễ như trở bàn tay cấp tốc xâm lấn lĩnh vực sinh mệnh của Đường Tam, nóng bỏng phô thiên cái địa bộc phát. Đường Tam không thể không dừng lại tại phía trước hư ảnh Lam Kim Thụ. Nếu không, hư ảnh Lam Kim Thụ của hắn liền bị hỏa diễm hừng hực thôn phệ. Pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng rốt cục bắn ra hào quang óng ánh, một đạo kiếm mang to lớn bỗng nhiên bắn ra. Cái kiếm mang kia nối liền đất trời, mang theo uy thế hủy diệt tất cả. Cảm giác cùng thiên địa nhất kiếm của Thu Tử Huyền ngày đó là không giống nhau. Thiên địa nhất kiếm cho người ta cảm giác là vô ngã vô tha, thiên địa nhất kiếm. Mà lúc này Đường Tam lấy pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng chém ra một kiếm này, càng nhiều hơn là cảm giác hoàng giả giáng lâm nghiền ép. Phía sau Đường Tam là phía trước hư ảnh Lam Kim Thụ lại có một đạo thân ảnh khổng lồ, chính là hình chiếu Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ngay cả Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đang tại trong khu nghỉ ngơi hoàng giả, đều ở thời điểm này ẩn ẩn phát ra quang mang. Bị dẫn động dù sao cũng là lực lượng của hắn, xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Lực lượng pho tượng kia dù sao cũng bắt nguồn từ hắn. Lúc này trên mặt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lộ ra hào quang dị dạng, thậm chí mang theo vài phần kinh ngạc. Phải biết tinh lực của hắn cơ hồ đều tại trên thân kiếm, bình thường đam chiêu suy nghĩ sở tu đều có tương quan cùng kiếm. Thứ để hắn kinh ngạc là một chuyện rất không dễ dàng. Không có người nào nhìn thấy, đang ở trong phòng nghỉ, chung quanh thân thể Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có một tầng hào quang màu vàng lam nhàn nhạt. Khí tức sinh mệnh nồng đậm bao vây lấy hắn, sinh mệnh lực chính hắn nhận lấy tầm bổ, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Phía dưới kiếm mang kinh thiên vừa ra, Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng liền có động tác. Trường thương trong tay Đường Mặc Hoàng chỉ hướng bầu trời. Ba viên hỏa diễm châu sau đầu đồng thời hào quang tỏa sáng. Hỏa diễm ba màu đồng thời từ ba viên hỏa diễm châu phun ra, tất cả đều rơi vào trên hư ảnh hỏa long to lớn. Hư ảnh hỏa long lập tức bắn ra quang mang, liền ngay cả lĩnh vực nham tương chung quanh cũng bay nhanh thu nạp. Hỏa diễm hừng hực để không gian bên trong sân thi đấu vặn vẹo. Lĩnh vực sinh mệnh của Đường Tam cũng bởi vì nhiệt độ cao trở nên tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Nhưng là pho tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng bộc phát ra kiếm ý thật sự là quá cường đại. Đó là uy năng cường đại cấp độ hoàng giả, mà lại là năng lực công kích thuần túy. Chính diện nhiệt độ cao hừng hực đang sắp trùng kích đến Đường Tam cùng hư ảnh Lam Kim Thụ do lưng của hắn, tại trước mặt kiếm mang hướng hai bên trượt ra. Cho nên bị phá hư chỉ có chính diện cùng hai bên lĩnh vực. Hư ảnh Lam Kim Thụ là hạch tâm lĩnh vực sinh mệnh lại sừng sững tại nguyên chỗ. Đường Tam cố ý lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng, đột nhiên huy động pho tượng trong tay. Lập tức kiếm mang kinh thiên kia bộc phát, chém tới hướng phía hỏa long to lớn. Tất cả trụ lớn pháp trận phòng hộ chung quanh toàn bộ đài tranh tài đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đem phòng ngự tăng cường mấy lần. Hỏa long to lớn cố nhiên uy danh kinh người, nhưng giờ khắc này, tại trước mặt kiếm ý kinh thiên kia, uy thế rõ ràng không đủ. Ngọn lửa trên người cùng co vào lĩnh vực nham tương đều có dấu hiệu tiêu tán. Hỏa long trên không trung dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt liền bị ép trở về mặt đất. Hỏa long ngửa đầu phun ra hỏa diễm ba màu hừng hực, tại trước mặt kiếm mang kia lại có chút không chịu nổi một kích. Hỏa diễm chỉ có thể tách ra hướng hai bên, kiếm mang to lớn cơ hồ là không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống. Một kích của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lại cường hãn đến tận đây sao? Khán giả không khỏi ngừng thở, nhìn một màn trước mắt này. Phải biết Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chỉ là xếp hạng ở top cuối trong các vị hoàng giả mà thôi. Đây chẳng qua là một kích mà hắn bảo tồn tại trong một pho tượng, uy năng vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Đây là thứ mà khán giả, thậm chí cả đám tuyển thủ dự thi đều không có nghĩ tới. Tất cả mọi người ở thời điểm này ý thức được, Lam Kim Thụ tộc chỉ dùng mấy ngàn tử tinh tệ đập xuống pho tượng này, thật sự là quá đáng giá. Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng là tộc trưởng Hỏa Long tộc đương đại. Ba viên hạt châu sau đầu hắn khẳng định cũng là cấp độ thần khí. Càng có người sáng suốt trực tiếp liền đã nhận ra ba viên hạt châu này. Đây là Long Châu của ba vị Long Vương Hỏa Long tộc cường đại nhất trong lịch sử sau khi chết lưu lại, tên là Thiên Hỏa Tam Châu. Tại bên trong thần khí là thứ cực kỳ cường đại. Tại phía dưới ba loại thiên hỏa phụ trợ, hình chiếu của Đường Mặc Hoàng vẫn là ngăn cản không nổi kiếm mang to lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là ai đều không có nghĩ tới. Mặc dù đây chẳng qua là chiếu ảnh, nhưng một khi bị chém chết, bản thân Đường Mặc Hoàng cũng sẽ nhận phản phệ nghiêm trọng, bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, Đường Mặc Hoàng không do dự. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, rất rõ ràng đang ở tình huống nào phải làm lựa chọn như thế nào. Nếu như lúc này lại không liều, chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắn đoán chừng pho tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng uy lực sẽ rất lớn, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ là đã xem thường nó. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm to rõ, bản thể Đường Mặc Hoàng trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp bắn vào bên trong hư ảnh hỏa long to lớn. Tại sau khi hồng quang bắn vào, hỏa long co rút lại ước chừng 1/3, khoảng cách kiếm mang hơi xa một chút, lại trở nên càng phát ra ngưng thực. Một đóa đại hoa trong nháy mắt tại đỉnh đầu hỏa long nở rộ, chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Nhận Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa ảnh hưởng, quang diễm trên người hỏa long bộc phát hướng không trung, để tốc độ kiếm mang rơi xuống hơi chậm lại. Cùng lúc đó hỏa long há miệng, thiên hỏa tam châu phun ra. Ba viên hỏa diễm châu giống như ba viên lưu tinh, tuần tự đụng vào trên kiếm mang to lớn kia. Giữa không trung tuần tự bộc phát ra quang diễm hừng hực màu đỏ, màu cam cùng màu lam. Cái kiếm mang to lớn kia từ trên trời giáng xuống liên tục dừng lại ba lần, lúc này mới trở nên hư ảo mấy phần. Nhưng là thiên hỏa tam châu vẫn là bị tuần tự bắn ra, cái kiếm mang kia bị suy yếu vẫn như cũ tiếp tục hạ xuống, chém về phía hỏa long. Mạnh như vậy ư? Đường Mặc Hoàng lấy bản thể thôi động thiên hỏa tam châu, đã là toàn lực ứng phó để cản trở. Mượn nhờ uy năng thần khí mạnh nhất của hỏa long tộc, lại thêm thực lực đại yêu vương đỉnh phong của hắn, lại còn là ngăn không được kiếm mang này sao? Đường Mặc Hoàng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn căn bản cũng không có thời gian do dự, kiếm mang kinh khủng áp bách lấy hắn, để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa ở đỉnh đầu rồng trong nháy mắt đốt cháy, quang mang màu đỏ vàng sáng lạn che lại toàn thân hỏa long, lại còn có quang mang từ trên người Hỏa Long bộc phát mà ra. Quang diễm hỗn hợp màu đỏ vàng hừng hực có hỏa diễm của bản thân Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng, hóa thành hỏa trụ hình rồng to lớn cùng kiếm mang trên không trung đang rơi xuống đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói cùng lực bạo tạc kinh khủng. Không thể nghi ngờ, Đường Mặc Hoàng đã đem hết át chủ bài của mình ra, đem Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa vừa mới lấy được trực tiếp coi như là vật phẩm sử dụng duy nhất một lần, phóng xuất ra chi lực lĩnh vực Liệt Dương Hoa tinh tộc cùng chi lực lĩnh vực của mình dung hợp lại, bộc phát ra uy năng càng cường đại hơn. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy thật sự là quá lãng phí. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa nếu như có thể thời gian dài sử dụng mà nói, hắn thậm chí có cơ hội trực tiếp lĩnh ngộ lĩnh vực của Liệt Dương Hoa tinh, sau đó kết hợp với lĩnh vực bản thân, nhất định có thể làm cho tu vi của mình nâng cao một bước. Nhưng việc này quan hệ đến chiếm hoàng chi chiến, cũng quan hệ đến sinh tử, căn bản không phải lúc Đường Mặc Hoàng do dự. Thiên Hỏa Tam Châu bị đánh bay quẹt cho một phát đường vòng cung bay trở về, cũng đem lượng lớn hỏa diễm quán chú vào trong hỏa trụ hình rồng. Oanh lên một tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Một sát na kia, vô số hỏa diễm bay tán loạn. Trừ Đường Tam cùng hư ảnh Lam Kim Thụ của hắn bởi vì có hình chiếu kiếm thánh đại yêu hoàng thủ hộ mà vô sự ra, toàn bộ sân thi đấu cơ hồ bị oanh tạc đến một mảnh hỗn loạn. Năng lượng kinh khủng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hỏa trụ hình rồng trong nháy mắt tán loạn, kiếm ý của kiếm thánh đại yêu hoàng cũng là chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm lên một tiếng, hỏa long to lớn hung hăng nện ở trên mặt đất, sừng rồng trên đỉnh đầu đã bẻ gãy, vảy rồng bay tán loạn. Bả vai bị cắt ra một đạo vết thương khổng lồ dài đến mười mấy mét, bề sâu chừng nửa mét. Toàn trường lặng im. Đây chính là chênh lệch ở giữa hoàng giả cùng đại yêu vương sao? Nhìn qua chỉ là chênh lệch một cấp mà thôi. Thế nhưng là dưới tình huống một vị đại yêu vương long tộc toàn lực ứng phó vận dụng thần khí cùng tất cả lực lượng bản thân, vậy mà không cách nào ngăn cản một kích của một vị hoàng giả yếu kém lưu lại trong vật phẩm. Đây là chênh lệch bao nhiêu? Khán giả càng nhiều hơn chính là sợ hãi, trong mắt người dự thi lộ ra lại là sốt ruột. Sau khi thành hoàng liền cùng ban đầu có cách biệt một trời một vực. Ngao lên một tiếng long ngâm mang theo thống khổ cùng tức giận, hỏa long khổng lồ hóa thành hình người. Cánh tay trái Đường Mặc Hoàng mềm nhũn xuôi ở bên người, tay phải hắn cầm thương, hướng phía Đường Tam đâm vào. Đánh vác một kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng, đại giới trả ra càng lớn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa cũng chưa có lĩnh ngộ được tí nào liền đã biến mất, bản thân còn nhận lấy trọng thương. Tại trong cơ thể kiếm khí đang tàn phá bừa bãi cũng không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Chuyện này với hắn tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đường Mặc Hoàng có thể nào không phẫn nộ như điên. Nhưng là khi hắn khởi xướng công kích, phóng tới Đường Tam, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, hư ảnh kiếm thánh đại yêu hoàng sau lưng Đường Tam cũng không có biến mất. Phó tượng kiếm thánh trong tay Đường Tam cũng chưa có biến mất. Hắn thậm chí nhìn thấy Đường Tam hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Phanh lên một tiếng, phó tượng trong tay Đường Tam bỗng nhiên nổ tung. Sau lưng của hắn hư ảnh kiếm thánh đại yêu hoàng đằng không mà lên, kiếm mang to lớn xuất hiện lần nữa, uy lâm thiên hạ. Kiếm ý kinh khủng trên không trung bộc phát, Đường Mặc Hoàng chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân dường như đều muốn ngưng kết, rốt cuộc không lo tới phẫn nộ cùng không cam lòng, hãy nhiên kêu to: "Ta nhận thua." Vừa mới bị qua một kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng, cái kiếm ý kinh khủng kia để hắn sợ vỡ mật. Thời điểm kiếm mang kia xuất hiện lần nữa, ngay cả kiếm khí trong cơ thể hắn còn chưa có bước ra đều có xu thế bộc phát, hắn nơi nào còn dám tiếp tục ngăn cản. Chiếm hoàng chi chiến là không có bất kỳ quy tắc nào, tuyển thủ tại trên đài tranh tài chết trận chính là thật sự đã chết. Vị trí hoàng giả cố nhiên trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của mình càng quan trọng hơn. Đường Mặc Hoàng làm gì còn dám cứng rắn chống đỡ. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vừa muốn xuất thủ giải quyết kiếm mang cường đại kia, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm mang đã nổ tung ở không trung, hóa thành vô số kiếm khí nhỏ vụn tiêu tán trên không trung. Đây là gì? Đường Mặc Hoàng ngay tại trước người Đường Tam cách đó không xa. Khi kiếm khí xuất hiện lần nữa, hắn không dám công kích Đường Tam nữa, mà là cấp tốc cuộn tròn thân thể, trong tay nắm long thương có chút run lẩy bẩy. Lúc này thấy kiếm mang nổ tung chiếu rọi đầy trời càng lộ ra vẻ hèn mọn. Ngươi làm sao có thể để pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng phát ra lần công kích thứ hai? Đây không phải là dùng một lần duy nhất sao? Đường Mặc Hoàng tràn ngập không cam lòng nhìn về phía Đường Tam, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Đường Tam nhún vai nói, là duy nhất một lần đó nha. Lần thứ hai chính là hù dọa ngươi một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại nhận thua, cảm tạ đã nhường cho. Nhìn mỉm cười trên mặt Đường Tam, Đường Mặc Hoàng như bị sét đánh. Hắn chỉ là hù dọa một chút, chính mình liền nhận thua. Tại dưới ánh mắt hơn 10 vị hoàng giả nhìn thấy, chính mình vừa rồi khàn cả giọng hô lên nhận thua. Đây cũng không phải là vấn đề mất mặt đơn giản như vậy. Hắn hiện tại thật hận tình không được một cái lỗ để chui vào. Thua, chính mình vậy mà thua, thất bại bởi một tên gia hỏa Lam Kim Thụ tộc này. Trên mặt Đường Mặc Hoàng lúc trắng lúc xanh, khí tức trên người rất không ổn định, có loại ý tứ muốn xông lên đánh cho hắn một chầu. Đúng lúc này thân ảnh Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai người, bình tĩnh nói: "Đường Mặc Hoàng nhận thua, Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm thắng. Đấu vòng loại trận thứ hai đã thông qua." Đường Mặc Hoàng tựa như hoàn toàn bị thất thần, đặt mông ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc. Hắn rõ ràng đã dốc hết toàn lực, cuối cùng lại bại bởi đối thủ. Đây là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Mà đối thủ bỏ ra cũng chỉ là một kiện vật đấu giá mua được trên đấu giá. Cái này tương đương với dùng tiền đánh bại chính mình. Vòng thứ hai, chính mình ngay cả vòng thứ hai đều không có thông qua, còn thất bại bởi một đối thủ dạng này. Rốt cuộc áp chế không nổi kiếm khí trong cơ thể, Đường Mặc Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã lệch tại trên lôi đài, cả người hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Cho tới giờ khắc này, khán giả mới phản ứng lại. Thắng rồi ư, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc kia vậy mà thắng Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng là tộc trưởng Hỏa Long tộc đương đại. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống Đường Mặc Hoàng vận dụng thần khí. Tất cả là không thể tin được như vậy, nhưng lại tự hồ thuận lý thành chương. Dù sao tên Cận Miểu Lâm kia bằng vào không phải là lực lượng của mình, mà là đến từ chi uy của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng kiếm thánh. Kiếm thứ hai là chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ có một kích thôi sao? Đường Mặc Hoàng thật vất vả ngăn cản được kiếm thứ nhất, khi nghênh đón kiếm thứ hai, vì bảo mệnh nên hắn nhận thua cũng không có gì đáng trách. Nhưng kiếm thứ hai về sau trực tiếp bị tán loạn. Khi Đường Tam trở lại phòng nghỉ chính mình, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc gieo hò điên cuồng. Cận Miểu Sâm càng là trực tiếp đánh tới đòi ôm, vẫn là bị Đường Tam dùng tay ngăn cản, mới không có bị nhảy lên đến trên người hắn. Chân chính thấy rõ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có các vị hoàng giả quan chiến. Đường Tam làm kỳ thật rất đơn giản, hắn đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong pho tượng kiếm thánh. Để kiếm ý trong pho tượng kiếm thánh được năng lượng sinh mệnh cưỡng ép tầm bổ một phen. Vì đạt tới mục đích này, thậm chí ngay cả kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đều được tầm bổ. Đến mức thời điểm pho tượng bị dẫn động, lực lượng bản thân kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cũng có một bộ phận bay về pho tượng, lúc này mới khiến kiếm mang lần thứ hai hình thành. Mặc dù kiếm mang này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng dùng để hù dọa thì tuyệt đối đã đủ dùng. Thế là Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng liền thua. Cho người xem cảm giác chính là tên Cận Miểu Lâm Lam Kim thụ tộc này cũng không làm gì liền lại thắng một trận. Phải biết sau trận thắng này liền sẽ tiến vào 20 vị trí đầu. Một khi trong trận đấu hôm nay lại có tình huống lưỡng bại câu thương xuất hiện, hắn lại có thể lại thắng một cuộc, hắn liền có thể tiến vào đấu bán kết. Tất cả đều lộ ra thuận lý thành chương, nhưng nếu đúng là như vậy thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đường Tam mỉm cười trấn an các trưởng lão. Vận khí, đều là vận khí may mắn mà thôi. Đối với các trưởng lão Lam Kim thụ tộc mà nói, mặc dù bọn hắn đều không cho rằng tộc trưởng có thể ở trong trận đấu phía sau sẽ tiến thêm một bước nữa, nhưng tộc trưởng có thể tại bên trong chiếm hoàng chi chiến dạng quyết đấu đỉnh cao này liên tục thu hoạch được hai trận thắng lợi đã thật sự vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mà lại tộc trưởng chỉ vận dụng một kiện vật đấu giá tại trên đấu giá siêu cấp mà thôi. Đồ vật hắn đập xuống cũng không chỉ có ngần ấy. Nhìn thấy tộc trưởng liên tục thắng lợi, các trưởng lão lại có thêm một chút ý nghĩ táo bạo. Vị long tộc thứ nhất bị đào thải. Từ An Vũ ngồi ở bên trong phòng nghỉ, hai mắt nhắm lại. Đường Mặc Hoàng thua trận tranh tài này với hắn mà nói cũng không có cái gì lo lắng. Tại bên trong tất cả người dự thi long tộc, Đường Mặc Hoàng thuộc về thực lực yếu kém mà lại tính cách vội vàng sao động. Từ An Vũ lúc đầu cũng không cho rằng hắn có thể đi vào tới vòng đấu bán kết, nhưng là Đường Mặc Hoàng thất bại bởi Cận Miểu Lâm, cái này để trong lòng Từ An Vũ không quá dễ chịu. Dường như gia hỏa Lam Kim thụ tộc này trời sinh liền khắc chế long tộc. Trước đó trên đấu giá hội liền để bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, bây giờ lại làm bị loại tuyển thủ thứ nhất của long tộc. Nhìn gia hỏa này cái gì cũng không làm, thế nhưng là tên gia hỏa Lam Kim thụ tộc này thật sự là cái gì cũng không làm sao. Người khác chú ý là kiếm mang kinh thiên của pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, Từ An Vũ chú ý lại là thần sắc Đường Tam ngay lúc đó. Hắn tinh tường nhớ kỹ, tại thời điểm dẫn động pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, trên mặt Đường Tam từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, thần sắc rất bình tĩnh. Trừ lúc vừa mới bắt đầu giả bộ e ngại ra, tất cả phía sau đều rất thuận lợi. Mà lại kiếm mang cùng Đường Mặc Hoàng toàn lực phát ra công kích va chạm kịch liệt như vậy, Đường Tam lại lông tóc không thương tổn. Tuy nói nhìn qua Đường Tam là mượn lực lượng pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng liền xem như mượn nhờ lực lượng pho tượng cũng phải khống chế được nổi mới được. Tên Cận Miểu Lâm này tuyệt đối không đơn giản, chỉ thần thức của hắn tương đối mạnh mới có thể đem pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng khống chế lại, phát huy ra dạng uy năng này. Đổi thành một tuyển thủ khác, coi như có được pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cũng chưa chắc có thể làm đến trình độ này. Muốn dùng cái pho tượng này chiến thắng Đường Mặc Hoàng vẫn là rất khó. Không đơn giản, tên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này thật sự không đơn giản. Từ An Vũ lần thứ nhất có lòng cảnh giác đối với Cận Miểu Lâm. Đường Tam đã vào ở bên trong phòng nghỉ, tranh tài vẫn còn tiếp tục, một trận đấu mới đã bắt đầu. Hắn không có xem tranh tài, mà là nhắm lại hai con ngươi, nhìn qua là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Chiến đấu giữa hắn cùng Đường Mặc Hoàng không có gì để có thể hồi tưởng cả. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn đang nghĩ tới chính là những đạo thần thức biến hóa trên người chính mình tại lúc mình chiến đấu cùng Đường Mặc Hoàng. Lúc đó cơ hồ tất cả lực chú ý của hoàng giả đều tại trên người chính mình cùng Đường Mặc Hoàng. Sau khi kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cảm giác nhận được Đường Tam mang cho năng lượng sinh mệnh khổng lồ, thần thức dò xét Đường Tam rõ ràng tăng cường mấy lần. còn có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng từ đầu đến cuối đều đang dùng thần thức cường đại cảm giác Đường Tam biến hóa. Về phần hoàng giả khác, thần thức xuất hiện biến hóa chủ yếu tại thời điểm pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng lần thứ hai phát ra kiếm mang. Một chớp mắt kia, tất cả thần thức dò xét Đường Tam đều tăng cường mấy lần. Những thứ này đều tại bên trong kế hoạch của Đường Tam, về phần các thần thức nhỏ yếu cũng không coi là cái gì. Hắn muốn cho các hoàng giả một cái ấn tượng, để bọn hắn cho mình là một người có chút khôn vặt, cũng có chút năng lực, lại chỉ là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc cực hạn tại năng lực sinh mệnh. Bởi vậy từ đầu đến cuối hắn thật sự chỉ dùng năng lượng sinh mệnh của Lam Kim Thụ tộc. Nhưng ở phương diện khống chế này, ưu thế thần thức là không che giấu được. Chỉ ít người chân chính tra xét rõ ràng đều sẽ hiểu được, thần thức của hắn không yếu, không kém hơn những đại yêu vương đỉnh phong kia. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có chút bại lộ nào là không thể nào, chỉ cần không làm cho bọn họ hoài nghi thân phận mình là cũng không phải là vấn đề. Đường Tam một lần nữa mở ra hai con ngươi, hướng các vị trưởng lão nói ra. Chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão hỏi. Tộc trưởng, không quan sát đối thủ một chút sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Quan sát đối với chúng ta mà nói có hữu dụng không? Mà lại cũng không biết vòng tiếp theo ta sẽ bắt chúng ai. Không cần nhìn, không bằng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Cận Miểu Sâm cười hì hì nói. Huynh tiêu hao lớn như vậy sao? Còn cần phải nghỉ ngơi nữa ư? Đường Tam tức giận nói. Chẳng lẽ thôi động pho tượng không cần tiêu hao tinh lực sao? Lực lượng của ta tiêu hao không ít. Đi thôi. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài, các trưởng lão khác vội vàng đuổi theo. Lúc này khán giả đã một lần nữa bị tranh tài đặc sắc trên trận hấp dẫn, cũng không có quá nhiều người xem chú ý đến Lam Kim Thụ tộc lặng yên rời đi. Ra sân thi đấu, một đoàn người Lam Kim Thụ tộc cưỡi xe ngựa, cũng không có đi nơi khác, trực tiếp trở về khách sạn Bạch Hổ. Tại dưới Đường Tam yêu cầu, cũng không có chúc mừng thắng lợi trận đấu này. Trở lại trong phòng của mình, Đường Tam đóng kỹ cửa phòng, trực tiếp ở trên ghế salon phòng khách khoanh chân ngồi xuống. Vầng sáng vặn vẹo tùy theo từ trên người hắn khuếch trương ra, đây là uy năng thời không chi tháp. Khí tức nhu hòa thời không chi tháp bắn ra, để thần thức của hắn trở nên càng phát ra nhạy cảm thụ được tất cả thần thức có khả năng rơi vào trên người mình. Đường Tam mặc dù tu vi không bằng hoàng giả, nhưng cấp độ thần thức đã cao hơn hoàng giả bình thường. Dưới loại trạng thái này, không có thần thức có thể đào thoát khỏi trinh sát của hắn. Yên lặng cảm ứng ước chừng một khắc đồng hồ, Đường Tam ngay tại trong vầng sáng vặn vẹo kia lặng yên biến mất, hư không tiêu thất. Thời không chi tháp đối với khổng tức biến cùng thời quang biến phụ trợ rất mạnh, đủ để cho hai đại huyết mạch này có được năng lực siêu cấp huyết mạch. Lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tam đã đến bên trong một đầu hẻm nhỏ âm u trên đường phố Tổ Đình. Hình dạng của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn, biến thành bộ dáng con người bình thường, mặc một bộ áo choàng lớn che lại bản thân. Vẫn là quán rượu nhỏ quen thuộc kia, Đường Tam yên lặng đi đến bên trong sâu nhất ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Hôm nay trong tử quán không có khách, có lẽ đều đi chú ý chiếm hoàng chi chiến. Tiểu nhị quán rượu đưa lên cho Đường Tam một chén rượu mạnh, cũng không nói gì, tự động thối lui. Thời gian không dài, trên ghế đối diện Đường Tam có một đạo thân ảnh hư ảo dần dần thành hình. Tựa như là đột nhiên đã tuôn ra một cỗ sương mù, mà sương mù này đã có được sinh mạng. Đường Tam nhàn nhạt hỏi, như thế nào rồi? Tất cả thuận lợi, đã bắt đầu chia cắt sơ bộ, bất quá tiến độ sẽ không quá nhanh, bởi vì nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ngươi thật sự có nắm chắc có thể che đậy cảm giác của hắn không? Nếu không chúng ta làm tất cả đều là dụng công vô ích. Đường Tam khẽ vuốt cằm nói, ta đã trả cho ngươi nhiều tiền như vậy, nếu như là dụng công hữu ích mà nói, ta làm như vậy để làm gì đây? Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta đi làm. Không cần phải gấp gáp, chiếm hoàng chi chiến còn một đoạn thời gian rất dài, đầy đủ cho các ngươi làm chuẩn bị tiền kỳ. Ẩn nấp là đệ nhất. Đằng sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết lúc nào động thủ. Tốt, ngươi xác định là được. Tiền thì sao, chúng ta là sẽ không giảm đâu. Ừ, không cần giảm. Chỉ cần các ngươi dựa theo ước định hoàn thành kế hoạch là được. Nói xong câu đó, tia sáng chung quanh thân thể Đường Tam bắt đầu vặn vẹo rất nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền biến mất. Người áo choàng đối diện thân thể rõ ràng cứng ngắc lại mấy phần, trọn vẹn hồi lâu không có di động. Cuối cùng hắn chậm rãi thở dài ra một hơi, thân hình cũng biến mất theo. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Bên trong khách sạn Bạch Hổ vầng sáng vặn vẹo như cũ vẫn còn tồn tại. Đây là dấu vết thời không chi tháp lưu lại. Đường Tam hiện tại chính giữa tia sáng vặn vẹo kia, tùy theo lại biến trở về dáng vẻ Cận Miểu Lâm. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, dù là có thần thức dò xét, cảm nhận được cũng là hắn đang trong phòng tu luyện. Sau đó hắn phải đối mặt là trận đấu vòng loại thứ 3. Hai trận phía trước hắn bằng vào pho tượng kiếm thánh vượt qua kiểm tra, như vậy trận thứ 3 thì sao? Hai mắt Đường Tam nhắm lại, chậm rãi đứng dậy. Đường Tam tự động ra khỏi khách sạn Bạch Hổ, không có để cho các trưởng lão khác biết, quyết định một cái phương hướng bước nhanh mà đi. Đi ước chừng hơn nửa giờ, hắn mới đi đến mục đích. Nhìn thánh sơn cao cao trước mặt, hắn dừng bước lại, ngay tại chân núi khoanh chân ngồi xuống. Hắn mới ngồi xuống, khí tức sinh mệnh nồng đậm liền dâng lên mà ra. Lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thực vật chung quanh đều dường như bị rót vào linh hồn, nhẹ nhàng chập chờn nhanh chóng sinh trưởng. Chung quanh hắn khu vực ngàn mét là thực vật sinh cơ rạt rào. Thủ vệ dưới chân Thánh Sơn thấy có người ngồi xuống tại chân núi liền đi tới, khi bọn hắn cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm không gì sánh được trên người Đường Tam, lập tức liên tác ra thần sắc mê say, đắm chìm tại bên trong năng lượng sinh mệnh không thể tự kiềm chế, căn bản là không có cách đến đây ngăn cản. Sinh mệnh phú dư lĩnh vực chính là thần kỳ như vậy. Có lẽ ngay cả tộc nhân Lam Kim thụ tộc khác đều không nhất định biết dùng, nhưng Đường Tam lại có thể thuần thục vận dụng. Đường Tam an vị ở chỗ này yên lặng chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết qua bao lâu, một cái giọng ôn hòa vang lên tại trong thần thức của hắn. Ngươi là tới tìm ta ư? Đường Tam tùy theo mở ra hai con ngươi, người nhẹ nhàng mà lên, hướng phía Thánh Sơn khom người thi lễ một cái. Bái kiến miện hạ, tới đây đi. Quang mang màu đỏ vàng chói mắt từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên người Đường Tam, nhất thời làm trên người hắn sinh cơ càng phát ra rạt rào. Đường Tam không có phản kháng, mặc cho quang mang màu đỏ vàng này dẫn dắt thân thể của mình. Giây lát sau Đường Tam biến mất. Dù là hắn đã rời đi, khí tức sinh mệnh chung quanh vẫn như cũ nồng đậm không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đi tới phía trước một tòa cung điện to lớn. Một người nam tử nho nhã đứng ở nơi đó, đúng vậy chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam tới tòa Thánh Sơn này tự nhiên là Thiên Dương Thánh Sơn. Nhìn thấy hắn, Đường Tam vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên dưới đánh giá hắn vài lần nói: "Ngươi hôm nay đúng là để rất nhiều người lau mắt mà nhìn nha. Mặc dù ta đoán được ngươi sẽ có biện pháp, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể đem sinh mệnh phú dư vận dụng đến loại trình độ này, trực tiếp thông qua đồ vật phản hồi bản nguyên, cho nên ngươi hôm nay mới có thể thắng. Điểm này nằm ngoài dự đoán của ta." Đường Tam mỉm cười nói: "Nếu tham gia cũng nên hết sức nỗ lực. Chủ yếu vẫn là trong pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng ẩn chứa uy năng một kiếm cực mạnh kia, nếu không ta cũng không thắng được." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút nhíu mày gật đầu nói: "Không nghĩ tới, những năm này hắn tiến bộ đến nhanh như vậy. Hiện tại hắn tại Thiên Vũ Đế quốc bên kia khả năng cũng không phải hạng chót. Có thể tại trong một cái pho tượng bình thường ẩn chứa kiếm ý cường đại như thế, tu vi của hắn nhất định đã đạt đến một tầng thứ mới. Đây là cảm ngộ bản thân có chỗ tiến bộ." Đường Tam cười nói: "Nhưng mà so sánh cùng ngài cũng còn kém xa." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn hắn nói: "Tốt rồi, không nói nhảm nữa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì tranh tài phía sau ư?" Đường Tam khẽ vuốt cằm nói: "Miện hạ, ta muốn thắng. Nếu tham gia ta cũng hy vọng có thể tham dự một chút tranh đoạt vị trí hoàng giả." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Tam ở trước mặt mình lại 10 phần thẳng thắn như vậy. "Ngươi đối với vị trí hoàng giả có ý tưởng gì ư?" Đường Tam hỏi ngược lại. "Miện hạ, ngài không cảm thấy nếu như ta chiếm cứ một vị trí mà nói, đối với chúng ta bên này càng có chỗ tốt không? Mà lại Thiên Vũ Đế quốc bên kia cũng sẽ không phản đối quá mãnh liệt. Dạng này thì ta liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại tổ đình, tương lai trở thành sinh mệnh hạch tâm tổ đình. Cả hai chuyện này đối với miện hạ đều là có chỗ tốt, ta lại là người của ngài, đến lúc đó tự nhiên tất cả đều nghe theo ngài an bài." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói: "Ngươi khi nào đã thành người của ta rồi hả?" Đường Tam cười nói: "Tại thời điểm ngài lần thứ nhất tiếp kiến ta, ta liền cho là mình đã là người của ngài." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói: "Ngươi đây là đang ỷ lại vào ta hay sao?" Đường Tam nói: "Chủ yếu là ta tự nhận ta còn có chút tác dụng, mà ngài lại là người mạnh nhất đương thời, cái đùi to như thế không ôm sao được." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lông mày có chút nhíu lên, nhìn chăm chú lên Đường Tam, ánh mắt từ đầu đến chân đảo qua. Đường Tam lại là một mặt thản nhiên, mặc cho hắn nhìn chăm chú lên chính mình. "Ta không giúp được ngươi. Ngươi hẳn phải biết, chiếm hoàng chi chiến đối với tổ đình, thậm chí toàn bộ đại lục là trọng yếu bực nào. Ta không có khả năng giúp ngươi âm thầm thao tác điều gì. Gia hỏa Thiên Hồ kia có tuệ nhãn, bất kỳ cái hành vi gian lận gì đều sẽ bị hắn nhìn ra. Đừng nói là ngươi, liền xem như Liệt Dương Hoa Tinh tộc ta cũng không cách nào giúp được. Ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình." Đường Tam cười khổ nói: "Miện hạ, ngài cũng quá coi thường ta. Ta sao có thể để ngài giúp ta gian lận được? Tốt xấu gì ta hiện tại cũng là người đứng đầu một thành, còn là tộc trưởng." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc nói: "Ngươi tranh tài vừa kết thúc liền chạy tới chỗ này của ta chơi xấu, không phải là vì để cho ta giúp ngươi gian lận ư?" Đường Tam không còn gì để nói: "Không phải, dĩ nhiên không phải. Ta là muốn nhờ ngài hộ pháp giúp ta, để sớm làm chuẩn bị cho trận tranh tài tiếp theo." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Để cho ta hộ pháp giúp ngươi ư? Hộ pháp làm sao? Hộ pháp gì?" Đường Tam hạ giọng, đối với hắn nói vài câu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lập tức mắt lộ ra kỳ quang: "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Đường Tam nói: "Ta lúc đầu chỉ có 6-7 thành nắm chắc, nhưng nếu như ngài làm hộ pháp cho ta, ta có thể buông tay thi triển mà nói, hẳn là có chắc chắn 90%. Một khi thành công, hắc hắc, ngài hiểu chứ?" Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. "Nếu như ngươi thành công, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, tiến vào đấu bán kết sẽ là vấn đề không lớn. Nhưng là muốn đi đến cuối cùng, thực lực vẫn như cũ không đủ." Đường Tam cười khổ nói: Miện hạ, ta cũng không nghĩ tới nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng có thể đi thêm một bước về phía trước không phải là một loại tiến bộ sao? Từng bước tiến lên, ta từ từ sẽ đến. Dù sao ta chỉ là một tên Lam Kim thụ tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói. Ngươi thật là không giống Lam Kim thụ tộc. Đường Tam ngượng ngùng mà cười nói. Ngươi đây là đã đáp ứng rồi sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Hiện tại luôn bây giờ à? Đường Tam vội vàng gật đầu nói. Liền hiện tại luôn. Lúc này mọi người đều đang quan tâm ở các trận đấu, sẽ yên tĩnh hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi khẳng định có nơi thích hợp ư? Ngươi thật đúng là lại ôm đùi của ta. Được rồi, ta lại giúp đỡ ngươi một lần nữa vậy. Đi theo ta. Nói xong, trên người hắn bay lên một đạo hào quang màu vàng đỏ, quấn lấy mình và thân thể Đường Tam, phóng lên trời hướng về phương xa bay đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thân là hoàng giả, phi hành tại trong tổ đình tự nhiên không chỗ nào cố kỵ. Đường Tam thu liễm khí tức bản thân, chỉ dùng năng lượng sinh mệnh bảo vệ bản thể. Sau đó liền hoàn toàn do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang theo chính mình, hướng phương xa mà đi rất nhanh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền mang theo hắn bay ra tổ đình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một bên phi hành, một bên hướng Đường Tam nói. Tương đối mà nói, trong lĩnh vực của ta là an toàn nhất đấy, nhưng tại trong lĩnh vực của ta thì ngươi không có khả năng điều khiển năng lượng sinh mệnh. Ta đem ngươi mang đi ra, tìm một nơi thích hợp, đến lúc đó ta sẽ dùng thần thức phong bế không gian xung quanh. Ngươi có thể buông tay thi triển, nếu có nguy hiểm ta sẽ bảo vệ ngươi. Đường Tam lập tức vẻ mặt vui sướng nói. Đa tạ miện hạ, may mắn có người. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói. Ta giúp đỡ ngươi cũng không phải giúp đỡ không công đấy nha. Vô luận ngươi lúc nào trở thành hoàng giả, trên người của ngươi ra đời Lam Kim quả đầu tiên. Đường Tam cướp lời nói. Đương nhiên là của người đấy. Ta vốn chính là người của ngài mà, trên người ta sản sinh ra thứ đồ vật gì hiển nhiên đều thuộc về người. Nhưng mà công hiệu cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đến lúc đó nhìn xem thế nào thôi. Dù sao trừ thụ tổ ra, tộc của ta còn chưa có xuất hiện hoàng giả. Đoạn này lại soạn rồi, trước đó còn nói cha của Cận Miểu Lâm và Cận Miểu Sâm là hoàng giả, sau đó bị mất tích. Giờ lại nói chưa từng sinh ra hoàng giả ngoài thụ tổ. Đúng là lão Đường viết nhiều quá quên cả tình tiết rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biết hắn nói đúng là lời thật việc thật, cũng không có nói thêm cái gì nữa. Bay ra tổ đình khoảng 100 cây số, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới mang theo Đường Tam hướng về một mảnh sơn cốc thực vật tươi tốt. Thần thức cường đại từ trên người Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khuếch trương ra. Thần thức vô hình lại đem tất cả bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, ngay cả nhiệt độ ánh mặt trời đều được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngăn cản. Lướt qua rơi trên mặt đất, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hướng Đường Tam gật gật đầu nói. Bắt đầu đi. Vâng, Đường Tam hướng hắn cung kính gật đầu thăm hỏi, sau đó mới đi hướng tới một bên. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, trên ngón tay chữ vật giới chỉ hào quang lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái lồng sắt cực lớn đàng không xuất hiện rơi trên mặt đất. Tiếng gầm gừ trầm thấp lập tức vang vọng sơn cốc. Lồng sắt rất lớn, bên trong là một con cự long toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu tím sậm, chỉ có chân sau không có chân trước, trên cổ đeo vòng cổ cực lớn. Vật này chính là Đường Tam hao phí 13,000 tử tinh tệ tại bên trên đấu giá siêu cấp chụp được con hung long này. Cũng là hung long đứng đầu trong khôi lỗi long mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã nói. Một vị long tộc biến dị có sức chiến đấu tiếp cận cấp độ hoàng giả. Lồng sắt vừa rơi xuống đất, hung long liền bắt đầu phát ra tiếng giống giận dữ điên cuồng. Thân thể cao lớn của nó điên cuồng mà vặn vẹo lên và đập vào lồng sắt. Chỉ bằng vào cái lồng sắt này kỳ thật là không thể nào vây khốn con hung long này. Chính thức vây khốn con hung long này chính là cái vòng cổ kia. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đường Tam nói, miện hạ, phiền toái người trước tiên giúp ta áp chế hung long. Được thôi. Trong mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lóe lên hào quang màu vàng đỏ. Tiếp theo trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh không gian bỗng nhiên lên cao. Ngay sau đó một cỗ uy áp khủng bố vô cùng từ trên trời giáng xuống, lực áp bách cực lớn giáng xuống tại trên người hung long. Ban đầu hung long vẫn còn ở trạng thái điên cuồng không ngừng xông tới lồng sắt, lập tức đã bị áp chế không thể động đậy, mà lồng sắt lại không hư hao chút nào. Riêng là đối với vận dụng lực lượng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã đến được trình độ cực kỳ khủng bố. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng so với dự đoán của hắn còn mạnh hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đây là đang trấn áp hung long, nhưng cảm giác không phải là đang uy hiếp chính mình ư? Hung long còn tại thử giãy giụa, dù là đối mặt với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nó như trước không có nửa phần ý tứ thần phục. Đường Tam không dám trì hoãn, lập tức tiến lên, dùng chìa khóa mở ra lồng sắt. Một bên cửa lồng sắt mở ra, Đường Tam trực tiếp tiến vào trong đó. Hơn nữa cởi bỏ pháp trận bên trên lồng sắt, bộ phận từ đỉnh lồng sắt hướng hai bên tách ra. Cái đồ vật này xuất hiện tại bên trên đấu giá hội là dùng để đang làm gì, mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Cái này chính là một cái vũ khí không thể khống chế. Không hề nghi ngờ, hung long tồn tại như vậy nếu trực tiếp đem nó ném tới trong một tòa thành thị, tất nhiên sẽ tạo thành phá hư cực lớn. Nhưng vấn đề là hung long đã xuất hiện tại bên trên đấu giá, ai mua được nó thì tất cả mọi người đều biết rõ. Vạn nhất trong tương lai hung long ở nơi nào đó tàn sát bừa bãi, khẳng định người mua nó lúc trước khó thoát khỏi tội trạng. Đây cũng là nguyên nhân Hung Long có chiến lược tiếp cận hoàng giả cuối cùng đã bán 1.300.000 tử tinh tệ. Không thể khống chế là thứ nhất, thứ hai là đã biết chủ nhân mua nó là ai, không cách nào giữ bí mật. Đường Tam bay lên trời, đi thẳng tới trên đỉnh đầu Hung Long, đầu to Hung Long miễn cưỡng ngóc lên. Đỉnh đầu Hung Long có một cây sừng hướng nghiêng về phía sau, bên trên cái sừng tản ra vầng sáng màu tím sậm tràn ngập khí tức hủy diệt để cho Đường Tam có chút khó chịu. Nếu như không phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng áp bách lấy Hung Long này, dùng thực lực chính mình bây giờ, nếu như muốn áp chế chỉ sợ cần phải tốn công tốn sức. Có hủy diệt chi lực tồn tại lại để cho Hung Long cũng không sợ thần vị. Đường Tam đều muốn áp chế Hung Long, chỉ có thể bằng vào thực lực tuyệt đối. Đường Tam hít sâu một hơi, hướng về phương hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Miện hạ, vất vả người tiếp tục trấn áp. Ta muốn cởi bỏ vòng đeo ở cổ của nó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nói. Ngươi cởi bỏ vòng đeo ở cổ thì làm sao còn có thể áp chế nó? Đường Tam nói. Không mở ra vòng đeo ở cổ, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại để cho Hung Long quy tâm, cho dù là trong tiềm thức cũng không được. Ta muốn thử xem, hiện tại không cần đeo vòng đeo cổ này. Vòng đeo ở cổ sử dụng như thế nào, cần phải phối hợp tài nguyên là gì, tại thời điểm nhận lấy vật đấu giá, nhân viên công tác đều nói cho hắn biết. Trên thực tế, vòng đeo ở cổ cũng chỉ có thể để cho Hung Long yên lặng xuống. Đường Tam không thể không nghĩ tới, tại thời điểm tranh tài trực tiếp đem Hung Long ném ra, lại để cho Hung Long điên cuồng tàn sát bừa bãi tại trên trận thi đấu. Nhưng dạng này thật sự là quá khó để khống chế. Coi như mình có thể khống chế vòng đeo cổ, cho dù về sau có khống chế được Hung Long, mình cũng không có sức chiến đấu, vẫn là phí công. Cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ, sau khi sử dụng xong pho tượng kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, kế tiếp chính là khống chế Hung Long. Toàn bộ Long tộc đều không có biện pháp gì đối với hủy diệt chi lực của Hung Long. Nhưng coi như là từng đã là một đời thần vương, hắn như thế nào lại không gặp qua hủy diệt chi lực đây? Trong thần giới đấu la có ngũ đại thần vương, theo thứ tự hắn coi như là thần vương chí cao khống chế tất cả, còn có Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, Sinh Mệnh chi thần cùng với Hủy Diệt chi thần. Hắn từng đã tiếp nhận Tu La thần, mà Sinh Mệnh cùng Hủy Diệt vốn chính là chân lý trọng yếu nhất của thần giới. Sinh Mệnh là sáng tạo, Hủy Diệt là phá hư, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại trên người Đường Tam có Lạc Ấn Thụ Tổ, có được bản nguyên sinh mệnh chi lực vị diện này. Mà Hủy Diệt chi lực trên người Hung Long không thể nào là Hủy Diệt chi lực cấp độ thần giới, chỉ là cấp độ thuộc về vị diện này. Đường Tam suy đoán, Hủy Diệt chi lực ra đời đoán chừng có quan hệ cùng điều khiển số mệnh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cho nên hiện tại Đường Tam nếu muốn đem Hung Long bắt hàng phục đoán chừng rất không có khả năng. Nhưng mà thông qua năng lượng sinh mệnh để khống chế Hung Long nhưng là có khả năng đấy. Thành công kéo tới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giúp mình trấn áp Hung Long. Tại Đường Tam xem ra, khả năng thành công vẫn là thật lớn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dặn dò Đường Tam một câu. Được, ngươi hãy cẩn thận. Trên người Hung Long hủy diệt chi lực ngay cả hắn đều có vài phần kiêng kỵ. Loại thuộc tính đặc thù này tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục trước mắt mà nói là duy nhất. Nếu như không phải hiện tại không thể khống chế, Long tộc cũng sẽ không đem Hung Long lấy ra đấu giá. Đường Tam đứng tại đỉnh đầu Hung Long, hai tay lăng không ấn xuống, vòng đeo trên cổ Hung Long phát ra hào quang hơi yếu. Đường Tam cũng sớm đã dò xét qua, cũng tại sau đấu giá lấy được chìa khóa. Theo liên tiếp âm thanh ken két, vòng đeo trên cổ Hung Long chậm rãi mở ra. Hủy diệt chi lực trên người Hung Long lập tức trở nên mãnh liệt lên, thân thể cao lớn đột nhiên thoáng dãy dụa hướng về phía trước. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhanh chóng tăng cường lực lượng trấn áp Hung Long, lúc này mới áp chế được Hung Long không cách nào nhúc nhích. Đường Tam đem vòng cổ cất kỹ. Vòng đeo cổ tuyệt đối là một kiện bảo bối, ngay cả lực lượng gần tới cấp độ hoàng giả đều có thể trấn áp. Với giá 1.300.000 tử tinh tệ, chỉ sợ có nửa số tiền đều hao phí ở bên trên cái vòng cổ này. Đây tuyệt đối là có thể so sánh với thần khí. Khí tức sinh mệnh nồng đậm nương theo lấy quang thải màu vàng lam từ trên người Đường Tam dâng lên mà ra, trực tiếp chảy xuôi tại trên bàn tay Đường Tam, lại để cho bàn tay của hắn bao trùm một tầng quang thải màu vàng lam. Hắn thò ra tay, chậm rãi bắt lấy cái sừng trên đỉnh đầu Hung Long. Lập tức bên trên cái sừng hào quang màu tím bạo tăng, đụng chạm ở một chỗ cùng năng lượng sinh mệnh Đường Tam, dẫn phát năng lượng chấn động mãnh liệt, hào quang màu tím từ đỉnh đầu Hung Long bắn ra phía ngoài. Trong miệng Hung Long phát ra một tiếng giống lên quái dị, tựa hồ là thống khổ, lại tựa hồ là giải thoát. Ban đầu lực lượng dãy dụ lại yếu bớt không ít. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc mà nhìn chăm chú lên Đường Tam đang trên đỉnh đầu Hung Long. Cái này cũng được ư? Đường Tam mấp máy hai mắt, sau lưng 8 cây gai nhọn chậm rãi hướng về phía dưới, phân biệt đâm vào bên trong từng khối lân phiến trên đỉnh đầu Hung Long. Lại thêm năng lượng sinh mệnh nồng đậm không ngừng từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, giống như chất lỏng chảy đến trong đầu Hung Long. Tại bên dưới năng lượng sinh mệnh thuần túy rót vào người, thân thể cao lớn của Hung Long bắt đầu run rẩy. Sau đó từ run rẩy rất nhỏ, dần dần biến thành run rẩy kịch liệt. Hung Long dãy dụa dần dần yếu bớt. Đường Tam cầm chặt cái sừng Hung Long, bàn tay thủy chung không có buông ra. Nương theo lấy hô hấp, trên người hắn hào quang màu vàng lam lập lòe, một màn thần kỳ xuất hiện. Trên người Hung Long khí tức hủy thiên diệt địa đang ba động mạnh, nhưng theo Đường Tam rót vào năng lượng sinh mệnh càng ngày càng nhiều, hào quang màu tím trên người Hung Long cũng bắt đầu lập lòe. Hơn nữa tần suất lóe lên cùng tần suất năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam càng ngày càng gần giống nhau, cũng là lập lòe. Hung Long giảm bớt dãi dụa, ban đầu đôi mắt màu tím hung lệ vô cùng dần dần thanh minh. Thần thức Đường Tam tản ra ý niệm của mình, không có giấu giếm, lại để cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng có thể cảm thụ được. Huyết mạch của ngươi vô cùng hỗn tạp, ta trong một lát không có cách nào giúp đỡ ngươi triệt để trải vuốt hết. Nhưng ta có nắm chắc, tại bên dưới năng lượng sinh mệnh thoải mái, ngươi nhất định sẽ dần dần bước vào quỹ đạo. Bản thân ngươi là năng lượng hủy diệt, nhưng thật ra là một loại lực lượng vô cùng cường đại. Cỗ lực lượng này xâm lấn vào thần trí của ngươi, dẫn đến thần trí của ngươi sai loạn, không bị khống chế. Ta hiện tại tận khả năng giúp đỡ ngươi thanh trừ khí tức hủy diệt trong thần thức. Ngươi phải thử ngưng tụ thần thức, vận dụng thần trí của mình để khống chế lực lượng bản thân. Đợi đến lúc ngươi có thể triệt để khống chế thân thể của mình, chính là thời điểm ngươi chính thức có được chính mình. Ngươi hiểu được không? Hung Long thân thể cao lớn rung động, trọn vẹn hồi lâu sau chậm rãi gật đầu. Trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, đã như vậy, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Ta sẽ cách một đoạn thời gian rót vào năng lượng sinh mệnh cho ngươi, thủ hộ thần trí chi hải của ngươi, không để cho hủy diệt chi lực xâm nhập. Nhưng ta cũng cần đạt được trợ giúp của ngươi, đây coi như là ngươi trả thù lao cho ta. Đợi đến lúc ngươi thật sự có thể đủ sức khống chế hủy diệt chi lực của chính mình, ta liền cho ngươi sự tự do. Ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong, tay trái Đường Tam tại hư không vẽ ra nguyên một đám phù văn màu vàng. Những thứ phù văn này phiêu đãng trên không trung, dần dần tụ họp trở thành một cái đồ án màu vàng. Ngao lên một tiếng, Hung Long có chút không cam lòng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Hồi lâu sau Hung Long ngẩng đầu, dùng cái trán đụng chạm vào cái phù văn màu vàng. Lập tức kim quang lóe lên, phù văn nhanh chóng chui vào bên trong đầu lâu khổng lồ Hung Long. Khi cảm nhận được phù văn tiến vào thần trí chi hải của mình, thân thể khổng lồ của Hung Long giống như cứng ngắc lại một chút, con mắt có chút hướng về phía trên, dường như muốn nhìn Đường Tam một cái. Đường Tam buông ra cái tay đang cầm chặt cái sừng của Hung Long, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tại bên trên cái sừng. Tin tưởng ngươi đã cảm nhận được thành ý của ta. Khi ngươi thật có thể khống chế chính mình, ngươi có thể tự động rời đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Mà trước đó thì chúng ta là đồng bạn, được chứ? Ngao lên một tiếng long ngâm trầm thấp rồi trở nên sục sôi. Tại đây một cái chớp mắt, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rõ ràng cảm nhận được tâm tình hưng phấn từ trên người đầu cự long này. Sự điên cuồng trước đó đã không còn sót lại chút gì. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng đây là chuyện hắn cũng không cách nào làm được. Bằng không mà nói, con Hung Long này cũng sẽ không được lấy ra để đấu ra. Chuyện hắn làm không được, nhưng Đường Tam lại làm được. Đường Tam hướng về Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói ra. Miện hạ, người có thể thu lực được rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thu hồi uy áp chính mình, trong ánh mắt nhìn Đường Tam lập tức có thêm một ít cái gì đó. Hắn bay lên trời, đi vào trước mặt Đường Tam, vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Nói một chút coi, ngươi làm như thế nào? Đường Tam mỉm cười. Miện hạ, cái này từ thuộc tính mà nói. Lam Kim Thụ tộc chúng ta chính là thuộc tính sinh mệnh thuần túy. Ta xem như tương đối khá đấy, có thụ tổ truyền thừa sinh mệnh phú dư lĩnh vực cùng sinh mệnh bác đoạt lĩnh vực. Chúng ta truyền thừa đấy là sinh mệnh bản nguyên thuần túy của vị diện. Là năng lượng sinh mệnh cấp độ cao nhất thuộc về pháp Lam Tinh chúng ta. Mà tình huống của con Hung Long này là rất đặc thù. Tại lúc ở phòng đấu giá nhìn thấy con Hung Long này, ta liền phát hiện thuộc tính Hung Long có vấn đề. Hung Long có một loại thuộc tính vô cùng đặc thù, trước đó trong đấu giá hội đã giới thiệu, Hung Long biến dị huyết mạch có được lực phá hoại rất mạnh. Thời điểm đó ta phát hiện, thuộc tính Hung Long hoàn toàn là thuộc tính trái ngược cùng thuộc tính của chúng ta. Dưới loại tình huống này ta suy đoán ra, bản chất thuộc tính Hung Long không phải là phá hư, mà là hủy diệt. Bởi vì là ngược lại của sinh mệnh chính là hủy diệt. Sinh mệnh cùng hủy diệt là hai loại thuộc tính cực đoan trái ngược nhau. Theo lý mà nói, một cái vị diện xuất hiện thuộc tính hủy diệt không phải chuyện tốt, có nghĩa là có cái gì đó nhất định sẽ bị hủy diệt. Con Hung Long này không thể khống chế được loại thuộc tính này. Bởi vì là thuộc tính hủy diệt cực kỳ bá đạo, cùng so với thuộc tính sinh mệnh bình thản của chúng ta thì hoàn toàn trái lại. Cho nên Hung Long tại trong quá trình không ngừng tăng lên tu vi, thần thức bị ý niệm hủy diệt ăn mòn trở nên điên cuồng, không cách nào khống chế bản thân. Ta bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lại để cho Hung Long khôi phục thần trí đây? Hiển nhiên phải trước hết để cho thần thức Hung Long khôi phục bình thường. Cho nên ta vừa mới làm, đấy chính là dùng năng lượng sinh mệnh thuần túy của ta, dùng phương thức sinh mệnh phú dư. Hung Long tiếp thu năng lượng sinh mệnh của ta, giúp hắn quét dọn ý niệm hủy diệt trong thần thức. Tuy rằng Hung Long vẫn cứ như trước không ngừng ra đời hủy diệt chi lực, vẫn sinh ra ý niệm hủy diệt, ăn mòn thần thức. Nhưng nếu như ta cứ định kỳ thanh lý ý niệm hủy diệt trong thần thức Hung Long, như vậy Hung Long là có thể bảo trì thanh tỉnh, do đó khống chế hủy diệt chi lực trong cơ thể mình. Đợi đến lúc thần thức Hung Long cường đại đến mức có thể khống chế được hủy diệt chi lực, ta tin tưởng Hung Long là có thể trở thành cường giả chân chính, thậm chí sẽ đạt tới cấp độ hoàng giả. Ta cùng hắn ký kết khế ước bình đẳng, song phương quan hệ bình đẳng, như vậy mới có thể làm cho Hung Long tán thành hơn đối với ta. Đường Tam là thông qua thần thức hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói những điều này, cho nên Hung Long nghe không được. Sau khi nghe được lời nói này của Đường Tam, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được nói. Ta đúng là phải lau mắt mà nhìn đối với ngươi. Vô luận là lực phán đoán hay là khả năng chấp hành, ngươi đều vượt qua tưởng tượng của ta. Ngươi đã thành công hàng phục Hung Long, ta thật sự phải cẩn thận mà suy nghĩ một lát. Ngươi thực sự có thể có năng lực lấy được thắng lợi chiếm hoàng chi chiến lần này hay không? Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng nói, đây đều là tại sự giúp đỡ của ngài mà hoàn thành. Không có người, ta cũng áp chế không nổi Hung Long, chỉ có thể bằng vào vòng đeo mà từ từ thuần phục. Như vậy cũng căn bản không kịp ứng dụng đến trong trận đấu đằng sau. Đây đều là người đem đến cho ta, cho dù nói như thế nào, ta chính là người của ngài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc hắn một cái thật sâu, đột nhiên nói, lý trí nói cho ta biết, ngươi thật sự không đơn giản. Cho dù là ta đều có loại cảm giác bất an, nhưng từ phán đoán của chính ta, ngươi lại không có cái uy hiếp gì, ít nhất ta từ trên người của ngươi không có cảm nhận được ác ý. Cận Miểu Lâm, ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi về sau sẽ như thế nào, có thể thành hoàng hay không, ngươi đều là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc. Dù là về sau tộc của ngươi bảo trì trung lập cũng là giống nhau. Còn có, nhớ kỹ lời nói của ngươi ngày hôm nay đã nói với ta. Ta có năng lực đưa cho ngươi, cũng có năng lực cướp đoạt những gì từ trên người của ngươi. Đường Tam cung kính hướng hắn hành lễ. Vâng, miện hạ. Đường Tam nghĩ thầm. Chờ ta sau khi thành hoàng, tất cả sẽ không giống vậy nữa đâu. Tốt rồi, chuyện ta nên giúp đỡ ngươi cũng đã làm xong, ngươi tự chính mình trở về đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam một cái thật sâu, sau một khắc liền hóa thành một đạo hào quang màu vàng đỏ biến mất vô tung. Đưa mắt nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biến mất ở phía chân trời phương xa, Đường Tam mới nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vào cái sừng Hung Long. Vị diện này thật sự là được trời ưu ái, thậm chí ngay cả hủy diệt chi lực đều có, hơn nữa còn tương đối tinh khiết. Tuy rằng cấp độ không thể so với cùng thần giới, nhưng cái hủy diệt chi lực này nếu như lợi dụng được, tương lai cũng có thể trở thành một trong căn cơ để bản vị diện tiến hóa thành thần giới. Đường Tam hướng Hung Long hỏi, Long huynh, ngươi có tên không? Đầu lâu cực lớn của Hung Long lung lay, trong miệng phát ra âm thanh long ngâm khàn khàn. Đường Tam có thể cảm nhận được ý niệm Hung Long. Hung Long từ sau khi sinh ra, vẫn tại phía dưới Long tộc bồi dưỡng phát triển. Lúc đầu còn được cho rằng là con cương của trời, đã thức tỉnh thuộc tính trước đó chưa từng có, rất có thể là sinh ra như một vị thủy tinh đại yêu hoàng khác. Nhưng theo Hung Long không ngừng phát triển, không ngừng cường đại, ý niệm hủy diệt dần dần xâm lấn thần thức, lại để cho Hung Long thỉnh thoảng trở nên điên cuồng. Một mực đến khi triệt để điên cuồng, về sau Hung Long được trở thành vật thí nghiệm, đã bị các loại ngược đãi, cuối cùng bị đeo lên cái vòng cổ kia. Nội tâm Hung Long là oán hận như thế nào? Tuy rằng thân là Long tộc, nhưng Hung Long đối với Long tộc có căm hận thật sâu. Tại thời điểm Hung Long nhớ lại những gì mà bản thân đã trải qua, Đường Tam cũng phải lại một lần nữa vận dụng năng lượng sinh mệnh áp chế ý niệm hủy diệt cho Hung Long, để tránh tâm tình Hung Long xảy ra vấn đề. Long huynh, không bằng ta đặt tên cho ngươi nha. Ngươi bây giờ còn không cách nào triệt để khống chế hủy diệt chi lực của chính mình. Khi ngươi có thể khống chế, ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thuộc tính hủy diệt của ngươi sẽ để cho ngươi có được năng lực mà vị diện này trước đó chưa từng có. Không bằng, ta gọi ngươi là Diệt Bá đi. Ngươi thấy thế nào? Ngao lên một tiếng, Hung Long phát ra một tiếng giống trầm thấp. Hung Long Diệt Bá, hoành không xuất thế. Chiếm hoàng chi chiến tuyển thủ năm đợt thứ 2 đã chấm dứt. Một vòng này đã chọn ra được 18 vị cường giả có thể tiếp tục dự thi. Nói cách khác, một vòng trận đấu sau sẽ chọn 9 vị người thắng trận. Tổ đình tạm thời nghị quyết, vòng tiếp theo chính là một vòng đấu loại cuối cùng của tuyển thủ nam. 9 tuyển thủ chiến thắng đều có tư cách tham dự thi đấu vòng tròn bán kết, như vậy để đảm bảo công bằng. Bằng không mà nói, thừa ra một vị tuyển thủ thì làm sao bây giờ? Vòng đấu loại thứ 3 này sẽ rất quan trọng. Chỉ cần thông qua một vòng này, trận đấu đằng sau thì có cơ hội thất bại, cũng có khả năng sử dụng chiến thuật. Thi đấu vòng tròn chính là so đấu tổng điểm tích lũy, mà đấu vòng loại là một trận phân định thắng bại. Bởi vậy tất cả người xem đều cho là vòng đấu loại thứ 3 này có thể càng thêm kịch liệt hơn so với hai đợt vòng loại trước, rất có thể cuối cùng sẽ không có 9 tên tuyển thủ tiến vào đấu bán kết. Tại ngày thứ 4 trong trận đấu các tuyển thủ nữ, cuối cùng còn dư lại 8 tuyển thủ, tăng thêm Mỹ công tử được đặc cách tiến vào đấu bán kết, cũng là đủ 9 tuyển thủ, cũng tính là công bằng. Danh sách tuyển thủ nữ đấu bán kết đã được xác định. Trận đấu ngày thứ 5 cũng đã đến, toàn bộ tổ đình tự hồ cũng trở nên nóng bỏng hơn. Trận này sẽ chọn ra 9 vị tuyển thủ nam cấp độ đại yêu vương mạnh nhất. Có khả năng tối đa nhất là có 9 cái danh ngạch, nhưng cũng có khả năng sẽ ít hơn. Bên trong 18 gã tuyển thủ còn lại, Long tộc có số lượng nhiều nhất, còn có 4 vị. Trong đó ứng cử mạnh nhất hiển nhiên là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Thiên địa nhất kiếm Thu Tử Huyền cũng thuận lợi tiến vào vòng thứ 3. Đối thủ của hắn ở đợt thứ 2 đã nghĩ hết biện pháp, thậm chí vận dụng một kiện thần khí, nhưng tại trước mặt một kiếm một lần là xong, cuối cùng không cách nào ngăn cản, cuối cùng cũng bị bại trận. Tuyển thủ hạt giống bị loại có 3 vị, tất cả đều là bị tuyển thủ hạt giống khác loại bỏ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực tuyển thủ hạt giống hay vẫn là tương đối có lợi thế. Nhưng mà bị loại mất 3 vị tuyển thủ hạt giống, đúng là vận khí thật sự là không tốt. Xe ngựa Lam Kim Thụ tộc vững vàng chạy nhanh tại trên đường phố tổ đình. Cận Miểu Sâm ngồi tại bên người Đường Tam thấp giọng nói, "Ca ca, huynh cần phải cố gắng lên. Trận đấu hôm nay nếu như có thể thắng được, huynh có thể tiến vào bán kết đó nha. Đúng vậy. Đường Tam gật gật đầu. Cận Miểu Sâm do dự một lát, về sau tiếp tục nói. Nếu quả thật được thì tốt, nhưng mà cũng chớ miễn cưỡng, an toàn còn là trọng yếu nhất. Nhưng mà Lam Kim Thụ tộc chúng ta lại có một điểm tốt, cho dù là thiếu đi một tay hay là một chân đều có thể mọc trở lại. Khóe miệng Đường Tam co quắp lại một lát. Bà cô à, cô là đang nói tốt cho ta đấy sao? Trận đấu còn chưa bắt đầu mà cô đã nguyền rủa ta cụt tay gãy chân hả? Cận Miểu Sâm cười hì hì một tiếng nói. Ta đây không phải là sợ huynh lo lắng, giúp đỡ huynh có bầu không khí sinh động hơn một chút sao? Kaka, trận này huynh có nắm chắc thắng không? Đáng tiếc, nếu huynh có thể mua thêm mấy cái giống như pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, nói không chừng huynh còn có thể tiếp tục tấn cấp tiếp. Đường Tam liếc nàng một cái nói. Làm sao cô biết ta hôm nay không thể tiếp tục tấn cấp hả? Cận Miểu Sâm nhãn tình sáng lên. Huynh có nắm chắc ư? Đường Tam nói. Đến lúc đó chính cô cứ nhìn là được. Cận Miểu Sâm hưng phấn mà nói. Kaka, nếu như là huynh tiến vào bán kết, ta liền. Đường Tam liếc nàng một cái. Cô liền làm gì? Cận Miểu Lâm nói. Ta cũng không biết ta làm cái gì, dù sao ta nhất định sẽ rất rất vui vẻ. Kaka, huynh có thể thắng hai trận đã sáng tạo ra lịch sử rồi. Huynh đừng nghe những người bên ngoài nói tán gẫu lung tung. Cái gì mà nói huynh là chiến sĩ tử tinh tệ, không biết xấu hổ các loại, thắng thì thắng rồi mà. Đường Tam một hồi im lặng. Cô nếu như không nói ra, ta căn bản cũng không biết có người mắng ta đó nha. Từ giờ trở đi, bà Trần cô có thể yên tĩnh một lát hay không? Ắc ắc, ta sai rồi. Kaka, được rồi, ta yên tĩnh đây. Đợi một lát đã, Kaka, huynh có thể nói cho ta hay không? Huynh hôm nay ý định làm gì để thắng? Huynh là còn có át chủ bài gì sao? Bật mí cho ta biết một chút được hay không? Tại núi hội nghị tổ đình, trên khán đài sớm đã không còn chỗ ngồi. So sánh với khán đài, trong khu đợi chiến đã ít người đi nhiều. Tính cả thành chủ có được phòng nghỉ cũng lộ ra có chút quạnh quẽ. Đại Miêu lặng yên ngồi tại bên trong khu đợi chiến, nét mặt của hắn có chút ngưng trọng. Đúng vậy, hắn cũng thông qua vòng loại đợt thứ hai, nhưng vì thế cũng đã trả giá không nhỏ. Khải giáp cấp bậc thần khí của hắn đã triệt để bị phế. Trải qua một ngày nghỉ ngơi cùng trị liệu, thương thế ở trận đấu trước còn chưa có khỏi hẳn. Hắn còn chưa có gặp được đối thủ mà hắn hy vọng nhất gặp phải. Hắn cũng không biết vòng loại thứ ba có thể gặp được hay không. Nhưng mà, hắn hiểu được, dùng thực lực chính mình bây giờ, nếu muốn thông qua vòng thứ ba là khả năng rất nhỏ. Nếu như tại một vòng này còn không gặp được gia hỏa kia, chính mình chỉ sợ cũng thật sự. Tại trước khi chiếm hoàng chi chiến bắt đầu, hắn đối với chính mình vẫn là tương đối có lòng tin. Hắn cho rằng bằng vào thần khí, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng huyết mạch cấp 1 cũng có thể tiếp tục đi về phía trước. Coi như là không chiếm được một vị trí hoàng giả, tiến vào đấu bán kết hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà thật sự đến chiếm hoàng chi chiến hắn mới hiểu được đối thủ chính mình phải đối mặt đều là như thế nào. Hai đợt trước vận khí của hắn kỳ thật khá tốt, rút chúng cũng không phải đối thủ đặc biệt cường đại. Ít nhất không có đụng đến tuyển thủ hạt giống. Lúc hắn đấu với đối thủ thứ hai, thương thế của đối thủ vẫn còn chưa lành. Tuy vậy hắn chiến thắng đối thủ cũng cực kỳ khó khăn, trả giá một cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng. Từng tuyển thủ có thể đến đây tham dự chiếm hoàng chi chiến đều là cường giả chân chính. Một vòng hôm nay khả năng rút chúng tuyển thủ hạt giống sẽ có xác suất cao hơn. Ở bên trong 18 gã tuyển thủ còn lại, còn có 7 vị tuyển thủ hạt giống. Mà chính mình rất có thể là người có thực lực gần như kém nhất trong 18 gã tuyển thủ này. Thực lực yếu nhất, trừ tuyển thủ Lam Kim Thụ tộc ra, chỉ sợ sẽ là chính mình. Sứ mạng của Hoàng Kim Sư Tử tộc chính mình thật sự không thể hoàn thành sao. Vận khí, chính mình hiện tại cần nhất chính là vận khí. Đại Miêu sờ sờ vào chữ vật giới chỉ trên tay mình. Ngày hôm qua, hắn đưa tới cho chính mình một ít gì đó. Hắn tự nói với mình, nhất định có thể đạt được ước muốn. Hy vọng có thể theo như lời hắn nói, chẳng qua là hắn cuối cùng ở nơi nào. Đại hội luận võ kén rể của Mỹ thành chủ hắn làm sao có thể không tham gia đây. Thế nhưng là chính mình cũng tìm được thân ảnh của hắn trong các tuyển thủ tham dự. Lúc trong nội tâm Đại Miêu đang nghĩ đến người này, thì người này đã ngồi tại trong phòng nghỉ uống trà. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều lộ ra có chút khẩn trương ngồi tại phía sau hắn. Không có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, trận thứ ba này phải đánh thế nào? Từng đạo khí tức cường đã xuất hiện tại giữa sườn núi, các hoàng giả đã đến. Âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng vang lên, chuẩn bị rút thăm. Đường Tam để chén trà trong tay xuống, đi ra phòng nghỉ. Bên cạnh phòng nghỉ Ninh Thần Ân cũng đi tới. Hắn hướng về Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng nói. Cận tộc trưởng, ta hôm nay nếu có thể rút chúng ngươi, đó đúng là vận khí tốt. Đường Tam mỉm cười nói. Hôm nay xác suất khá lớn nha. Ngươi rất có thể rút chúng ta đó. Ninh Thần Ân ha hả cười một tiếng. Ta đang mong đợi đây. Lúc này tất cả người dự thi đều xuất hiện, trên bầu trời quang đoàn màu trắng lần nữa rơi xuống. Mà một lần này ai cũng không có trước tiên ra tay. Không hề nghi ngờ, trận rút thăm này rất trọng yếu. Vận khí tốt xấu sẽ trực tiếp quyết định tuyển thủ có thể tiến vào đấu bán kết đằng sau hay không. Ai cũng không hy vọng rút chúng tuyển thủ hạt giống, ngay cả tuyển thủ hạt giống chính mình cũng là như thế. Đường Tam lại không sao cả, hắn là người đầu tiên xuất thủ. Trực tiếp một chảo, một đoàn bạch quang nhanh chóng rơi vào trong tay hắn. Ninh Thần Ân không có đi bắt, ngược lại nhìn về phía Đường Tam hỏi. Cận tộc trưởng rút chúng số mấy? Số 1. Đường Tam đem quang cầu trong tay mình biểu hiện ra cho hắn nhìn. Điều này cũng có nghĩa là hôm nay hắn sẽ là người thứ nhất xuất chiến. Ninh Thần Ân vẻ mặt tiếc nuối nói. Số 1 ư, vận khí của ngươi thật là không tốt như vậy chứ. Đúng là người thứ nhất bị loại bỏ, thật sự là. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Tam, cũng không nhất định là như vậy. Như vậy là đã hết quyển 17, chúng ta sẽ phải đợi vài ba tuần nữa mới có quyển tiếp theo. Sau khi hết phần này thì mình có dự đoán top 3 tuyển thủ cuối cùng của Chiếm Hoàng Chi Chiến là Đường Tam, Mỹ Công Tử và Từ An Vũ. Nhưng trong tập này Từ An Vũ có nhắc đến Đường Tam là khắc tinh của Long tộc, mình nghĩ Từ An Vũ kiểu gì cũng bị anh Tam phế khả năng thành hoàng giả. Bởi vì khi Đường Tam thành hoàng thì có thể sẽ chiếm hai vị trí hoàng giả chứ không phải một. Do đó ngoài một cái để lại cho Mỹ Công Tử ra thì Đường Tam phải loại bỏ một đối thủ để mình có thể chiếm được hai suất. Có thể cái danh khắc tinh của Long tộc chính là để ám chỉ điều đó. Trước đây Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng đã phế đi tiềm năng của Hắc Ám Ma Long Mộng Đặc Đặc, cháu trai của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Khả năng cao lần này Từ An Vũ cũng sẽ bị anh Tam phế mất khả năng thành hoàng. Theo chuyện dần dần càng đi về cuối, chúng ta thấy các năng lực của Đường Tam đã dần dần hình thành các năng lực bổn nguyên của vũ trụ. Đó cũng có thể là hướng đi của tác giả để nâng tầm Đường Tam thành vũ trụ duy nhất như thằng cháu nội Long Thần. Hiện tại Đường Tam đã nắm các năng lực như vận mệnh, khống chế 7 đại nguyên tố từ khi hấp thu huyết mạch thất sắc Đại Yêu Hoàng, nắm trong tay thời không cả không gian và thời gian. Cũng nắm trong tay lực lượng bổn nguyên của vũ trụ là sáng tạo và hủy diệt, ngoài ra còn có thêm âm dương hỗn độn. Nếu như tập hợp lại các năng lực này thì Đường Tam đã siêu việt vượt qua năng lực của Long Thần Đường Hiên Vũ rồi. Như vậy khả năng trở thành vũ trụ duy nhất của Đường Tam đã không còn xa. Các phần truyện sau này có lẽ phần trung cực nhất là Đường Tam biến thần giới thành thần tinh, hàng cổ trường tồn cùng vũ trụ. Nếu tác giả câu giờ thì cũng có thể sau đó sẽ đi đấu với vũ trụ khác hay chăng? Khả năng đó thì rất lâu sau sẽ rõ, còn hiện tại mục đích của tác giả là đang biến Đường Tam thành vũ trụ duy nhất, người nắm giữ các năng lực đặc trưng của pháp tắc vũ trụ. Nhưng trước tiên chúng ta phải theo dõi diễn biến của Chiếm Hoàng Chi Chiến này đã. Hẹn các bạn ở quyển 18 tiếp theo trong ít tuần nữa.